Ngoài dự đoán của mọi người là, Băng Sơn vậy vệ Thanh Tuyền ở suy nghĩ một chút sau đó, nói, trên người nàng có một loại nhẹ khéo léo tiên khí, cái này ở những thứ khác nữ minh tinh trên mình đều là rất hiếm thấy, khí chất và các ngươi tiên thiên nhất vật thang tên chữ vậy rất trở. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện trên người ta vậy có một loại khí chất sao? Nghe được vệ Thanh Tuyền vì tán dương Lưu Phỉ Phỉ, liền tiên khí hai chữ đều dùng lên, Diệp Phong liền cố làm lạnh lùng, thô bạo lộ ra ngoài. Cái gì khí? Thô bị khí? Vẫn là biến thái khí? Vệ Thanh Tuyền khinh bỉ bĩu môi một cái. Diệp Phong không nói, nữ nhân này làm sao luôn là và hắn làm khó dễ, thật là giúp không nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lập tức cười lạnh liếc nàng một mắt, tức giận, coi như ta như thế nào đi nữa thô bỉ biến thái, vậy cũng so một ít chưa đêm tư xuân người tốt. Chưa đêm tư xuân. Vệ Thanh Tuyền vừa nghe cái này bốn chữ, khí được cắn răng nghiến lợi, tốt treo không nhào tới Diệp Phong trên mình cắn xé. Chương 236, Thiên Tiên mang ngươi thoải mái. Vệ Thanh Tuyền rất tức giận. Bất quá, nàng trong lòng rõ ràng, dưới mắt loại chuyện này, mình chỉ có thể ẩn nhẫn, nếu không tối hôm qua nhào tới Diệp Phong trên giường sự việc liền giấy không gói được nổi tiếng. Mà Giang gia tỷ muội chính là một mặt mơ hồ, không rõ ràng Diệp Phong lời này là ý gì, thậm chí lầm lấy là hắn lời này chỉ người là ngôi sao lớn Lưu Phỉ Phỉ. Trong phòng yên lặng một lát sau, Giang Y Tuyết nói, thật ra thì, ta cũng cảm thấy Lưu Phỉ Phỉ là thật thích hợp. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, biểu thị công nhận người này chọn sau đó, có chút bất đắc dĩ sờ chán một cái, nói, chính là của chúng ta lời quảng cáo, có thể có chút không thích hợp nàng. Vệ Thanh Tuyền ước gì nói sang chuyện khác, vội vàng đặt câu hỏi. Cái gì lời quảng cáo? Giang Y Tuyết do dự nửa ngày, lung tung nói, uống tiên thiên, thoải mái thượng thiên. Phốc suy. Một câu nói lối ra, vệ Thanh Tuyền đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào cười ra tiếng. Một nụ cười kia, như các loại hoa ngay tức thì cùng thả, xinh đẹp đến không thể tả bước. Thanh Tuyền lại có thể cười được vui như vậy. Nụ cười kia, xem được Giang Y Tuyết đều có chút đờ đẫn, nàng và vệ Thanh Tuyền quen biết nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua nàng vui như vậy. Ngươi nghĩ như thế nào như thế quảng cáo tiếng nói. Rất nhanh, vệ Thanh Tuyền lại bản khởi mặt, nhưng khỏe mắt chân mày, như cũ còn có nụ cười, tựa hồ quên mất Diệp Phong mới vừa rồi trêu chọc nàng vậy bốn chữ. Không phải ta. Giang Y Tuyết lúng túng chỉ Diệp Phong, nói, là hắn nghĩ. Ta đã nói rồi. Ngươi làm sao sẽ nghĩ đi ra như thế quảng cáo tiếng nói? Làm sao, cái quảng cáo này tiếng nói rất buồn cười sao? Diệp Phong liếc nàng một mắt. Vệ Thanh Tuyền lắc đầu một cái, sau đó nói, không, là đặc biệt buồn cười. Diệp Phong năm ngón tay nặng chặt, chỉ hận mình tối hôm qua không có thú tính đại phát, trực tiếp lấy hết lên nàng. Vậy nếu không muốn đổi một quảng cáo tiếng nói? Nghe vệ Thanh Tuyền mà nói, Giang Y Tuyết có chút bận tâm câu này lời quảng cáo không tạo được tác dụng ứng hữu. Câu này lời quảng cáo mặc dù tốt lời, nhưng cũng không thể không thể nói. Vệ Thanh Tuyền thu liễm nụ cười, lắc đầu một cái, sau đó nói, hơn nữa ngươi thật ra thì có thể đổi một góc độ nghĩ, nếu quả thật là do Lưu Phỉ Phỉ trong miệng nói ra câu này lời quảng cáo, có thể còn sẽ có không tưởng được thu hoạch. Từ bị dự là thiên tiên tỷ tỷ Lưu Phỉ Phỉ trong miệng nói ra những lời này, sẽ có hiệu quả không tưởng được. Giang Y Tuyết có chút nghi hoặc nhìn vệ Thanh Tuyền, không rõ ràng ý của lời này. Cái gì là thiên tiên, cao cao tại thượng kêu trời tiên? Người tại sao truy đuổi nâng thiên tiên, liền là muốn ảo tưởng cái loại đó cầm cao cao tại thượng thiên tiên ấn ở dưới người vui vẻ. Giang Y Tuyết không hiểu, nhưng Diệp Phong nhưng là lập tức hiểu, cười híp mắt nói, thiên tiên phải dẫn người thoải mái thượng tiên, vậy còn không bán điên. Giang Y Tuyết bừng tỉnh hiểu ra. Chết biến thái, ngươi thật tốt thô bỉ. Giang Vũ Hân xông lên Diệp Phong giơ ngón tay giữa. Mà vệ Thanh Tuyền và Giang Y Tuyết, cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Ta làm sao bị hồi? Tầng này ý nghĩa rõ ràng là vệ Thanh Tuyền nói ra, thô bỉ cũng là nàng trước thô bỉ được rồi. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, mình chỉ có lòng tốt giúp vệ Thanh Tuyền giải thích một chút, làm sao thì trở thành là mình bị ổi. Tốt lắm, vậy cứ như vậy quyết định, ta đi tìm người liên lạc hạ Lưu Phỉ Phỉ người môi giới công ty, xem bọn họ bên kia có phải hay không có thể tiếp nhận cái này cái quảng cáo. Nhưng Giang Y Tuyết chưa cho Diệp Phong phản kích cơ hội, liền trực tiếp đánh nhịp quyết định phát ngôn viên sự việc. Thương lượng thỏa đáng mà nói. Mang ta đi gặp nàng, cũng muốn xem vị này kết quả là làm sao vị thần tiên pháp. Xác định phát ngôn viên thân phận bị Lưu Phỉ Phỉ cướp đi sau đó, Diệp Phong có chút không cam lòng nói. Ta bây giờ liền có thể đem nàng tấm ảnh cho người xem. Giang Vũ Hân móc điện thoại di động ra, liền chuẩn bị tìm Lưu Phỉ Phỉ tấm ảnh. Không xem lá. Phong khoát khoát tay, bây giờ vê đồ thần khí quá nhiều, heo nái cũng có thể suốt ngày tiên, muốn xem liền xem chân nhân. Không cho phép làm nhục ta thần tượng. Giang Vũ Hân tức giận nắm chặt quả đấm. Nôn mửa đối tượng. Chết biến thái, ta liều mạng với ngươi. Giang Vũ Hân một tiếng giống giận, liền hướng Diệp Phong nhào tới. Các ngươi hai cái từ từ nháo đi, nhớ ta mà nói, không muốn chỉ lo ham chơi. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ xem Tư Đánh cho thành một đoàn Giang Vũ Hân và Diệp Phong, sau đó kéo Vệ Thanh Tuyền tay, nói, đi thôi, chúng ta đi công ty. Phê duyệt chuyện bên kia, ta còn muốn ngươi hỗ trợ một chút. Vừa nói chuyện, hai người liền đứng dậy đi nhà để xe, hướng công ty chạy thẳng tới đi. Mà cùng lúc đó, kinh ngoại ô Vương gia trong nhà cũ, Cổ Kính trong phòng khách, Tạ Phi Dược giống như là trên mông dài tiết tử như nhau, không ngừng uốn tới eo lui, hướng phòng khách bên ngoài nhìn quanh không dứt. Lao Tạ, ngươi cũng như vậy lớn tuổi người, làm sao một chút kiên nhẫn cũng không có, lao ra tử mỗi sáng sớm sau khi dậy trước đánh bộ quyền thói quen, cùng hắn đánh xong quyền, dĩ nhiên là tới. Ngươi về điểm kia mà tật xấu, lao ra tử tiện tay là có thể tay đến hết bệnh. Thấy Tạ Phi Dược dáng vẻ, ngồi ở chủ vị Lưu Diễm đánh cái thật to ngáp, có chút xem thường. Lúc rạng sáng, Tạ Phi Dược một cú điện thoại tiếp một cú điện thoại cầm nàng dùm beng, gặp mặt sau đó, không nói hai lời liền một đầu quỳ trên đất, kêu khóc nói hắn phải chết, xin mang hắn đến tìm lão gia tử xem. Lưu Diễm vốn là không muốn để ý tới hắn, nhưng muốn thu thập Giang Y Tuyết cái đó nhỏ kỵ nữ đập còn muốn Tạ Phi Dược hỗ trợ, liền đem theo đâu hồn vậy Tạ Phi Dược mang về nhà bên trong, chuẩn bị cùng lão gia tử sau khi rời giường cho hắn xem. Ừ. Là. Tạ Phi Dược cười khổ gật đầu liên tục. Từ đến Vương Trạch đến nay, hắn đã đợi 2 tiếng, nếu là đổi thành trước kia, quản hắn là người nào, dám để cho hắn cùng lâu như vậy nói, hắn đã sớm đi. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đàng hoàng tiếp tục chờ tiếp. Bởi vì trừ Vương gia lão gia chủ Vương Thiên Hồng gia, hắn thật sự là không nghĩ ra được, còn có ai có thể giúp được hắn. Lại qua hơn nửa tiếng sau đó, một cái ăn mặc màu trắng đường trang, nắm bình sứ cụ già rốt cuộc xuất hiện ở cửa phòng khách miệng. Cha chồng. Thấy cụ già, nguyên bản không thể một đời Lưu Diễm hoảng vội vàng đứng dậy, một mực cung kính thi lễ nói. Cái này cụ già liền chính là Vương gia đương đại gia chủ, Vương gia đỉnh của cửa, một tay đem Vương thị nhất vật thang phát huy Vương Thiên Hồng. Vương Thiên Hồng nghe được Lưu Diễm mà nói, nhàn nhạt gật đầu một cái. Đối với cái này con dâu tính cách, hắn rất là không thích, nhưng nể tình nàng cho một mạch đơn truyền Vương gia sinh một cháu trai phân thượng, hắn trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng vậy không biểu lộ qua cái gì. Chí Khải thằng nhóc kia lại chạy nơi đó quỷ hốn. Tại sao lại 2-3 ngày không thấy bóng dáng, buổi sáng cũng không biết đi cho ta thỉnh an. Vương Thiên Hồng trên mặt lộ ra chút không vui, hướng Lưu Diễm hỏi. Lưu Diễm nghe lời này một cái, trong mắt nhất thời lộ ra lau một cái oán độc, dĩ nhiên là nhớ lại Vương Chí Khải bị Diệp Phong và Giang Vũ Hân làm tàn chuyện. Vương lão gia tử, cứu mạng à. Nhưng ngay tại Lưu Diễm chuẩn bị thêm dầu thêm mỡ đem Vương Chí Khải chân bị đụng gãy sự việc nói ra lúc, Tạ Phi Dược nhưng là liền lăn một vòng. Một đường quỳ được nhào tới Vương Thiên Hồng chân trước, liền liền dập đầu. Tạ Tổng, người đây là thế nào? Bởi vì tập đoàn Thiên Viễn thường xuyên là Vương gia đại công một ít ý dược chế phẩm duyên cớ, Vương Thiên Hồng đối với Tạ Phi Dược không hề coi là xa lạ, thấy hắn dáng vẻ, không khỏi cau mày, mặt lộ nghi ngờ. Lão gia tử, ta bị người ở trong thân thể xuống độc, trừ ngài, lại không người có thể cứu ta. Tạ Phi Dược một cái nước mũi một cái nước mắt liền liền dập đầu, cơ hồ đem đời này đầu cũng dập đầu hết. Tạ Phi Dược bị người hạ độc. Một lời rơi xuống, Vương Thiên Hồng đáy mắt thần mang hơi rét, sau đó đưa tay đem Tạ Phi Dược xé đứng lên, sau đó tay sờ ở hắn mạch môn. Ngắn ngủi một lát sau, Vương Thiên Hồng tràn đầy tang thương ránh gò má nhất thời nhỏ rút ra, vẻ mặt nghiêm nghị, hồi lâu mới phun ra một chữ. Cổ. Chương 237, giận dữ Vương Thiên Hồng. Cổ. Tạ Phi Dược lại có thể bị người liền xuống cổ. Vương Thiên Hồng vậy bày ra nguyên bản chấn định gương mặt. Giờ phút này tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hoàng. Hắn đã có rất nhiều năm, chưa từng ở phía trước đi cầu chẩn trên người bệnh nhân cảm giác được cổ trùng hơi thở. Hơn nữa liền hắn cảm giác, Tạ Phi Dược trên mình nơi ở giữa cổ, lại là rất nhiều cổ trùng bên trong nhất tàn nhẫn một loại. Như vậy cổ trùng, đơn giản là ác mộng. Lao gia tử, van cầu ngài, mau cứu ta. Tạ Phi Dược lật đật dập đầu, cầu khẩn không dứt, hy vọng vị này Vương lão gia tử có thể diệu thủ hồi xuân, giúp mình cầm cổ trùng từ trong cơ thể loại trừ. Cha chồng, Tạ Tổng những năm này không thiếu giúp Vương gia chúng ta, ngài liền phát từ bi, giúp hắn một chút đi. Lưu Diễm còn muốn Tạ Phi Dược hỗ trợ thu thập Giang Y Tuyết, nhân tiện chiếm hữu tập đoàn Thiên Viễn cổ quyền, dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn Tạ Phi Dược chết, liền thay hắn bênh vực. Cái này, nghe được Tạ Phi Dược mà nói, Vương Thiên Hồng trên mặt lộ ra làm khó. Hồi lâu sau đó, hắn có chút thở dài bất đắc dĩ nói, xin lỗi, bệnh này thứ cho lão phu không thể ra sức. Một lời rơi xuống. Bên trong phòng khách nhất thời yên tĩnh như chết. Tạ Phi Dược trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như Vương Thiên Hồng vậy không giúp được hắn mà nói, vậy hắn thật không biết, coi đời này còn có ai có thể giúp được hắn. Không chỉ là Tạ Phi Dược, Lưu Diễm vậy bối rối. Từ nàng gả đến Vương gia đến bây giờ, bỏ mặc là bệnh gì người đến nhà, cũng không để ý là bị bệnh gì, nhưng lão gia tử giống như là không gì không thể như nhau, chỉ cần tiện tay mở hai bộ thuốc, liền có thể diệu thủ hồi xuân, thuốc đến hết bệnh. Nhưng bây giờ, lão gia tử lại đối với Tạ Phi Dược nói hắn không thể ra sức, hơn nữa trả lời phải trả làm như vậy giòn. Cha chồng, không phải là cổ trùng mà thôi, ngài cứ như vậy lớn bản lãnh còn không trị được. Do dự chút ít, Lưu Diễm thử dò xét hướng Vương Thiên Hồng hỏi. Nàng có chút nghi ngờ, Vương Thiên Hồng không phải cho Tạ Phi Dược không trị được, mà là bởi vì nguyên nhân gì, không muốn cho Tạ Phi Dược chữa trị. Cổ trùng mà thôi. Ngươi biết cái gì, tóc dài kiến thức ngắn. Vương Thiên Hồng nét mặt dàn mua đỏ bừng, đại động can hỏa tức giận. Vừa thấy Vương Thiên Hồng thổi lỗ mũi trợn mắt dáng vẻ, Lưu Diễm liền khiếp được không dám nói thêm nữa. Nàng cảm giác được, Vương Thiên Hồng bây giờ dáng vẻ, có chút giống là ở bó tay sau xuất hiện thẹn quá thành giận. Tạ Tổng, cái này cổ trùng là người nào cấy vào bên trong thân thể ngươi? Yên lặng một lát sau, Vương Thiên Hồng nhíu mày một cái, hướng Tạ Phi Dược nghi ngờ nói. Hắn thật là tò mò, ở cổ Vương Ngật Lai qua đời sau đó, đương kim coi đời này, lúc nào lại xuất hiện như vậy cổ thuật cao thủ? Là một người trẻ tuổi, một cái tên là Diệp Phong người tuổi trẻ. Tạ Phi Dược vội vàng nói. Người tuổi trẻ? Người tuổi trẻ thì có bản lãnh lớn như vậy? Vương Thiên Hồng chân mày vặn thành cái vướng mắc, dựa theo phỏng đoán của hắn, có thể chế biến ra loại này cấp bậc cổ trùng nhân vật, hẳn là cái loại đó đối với cổ thuật nghiên cứu được hết sức tinh thâm cụ già, hoặc là người trung niên mới đúng, có thể thế nào lại là người tuổi trẻ? Thời chung phải do người buộc chung, Tạ Tổng ngươi hay là lại đi van cầu hắn đi? Tuổi con trẻ, thì có như vậy cổ thuật, người trẻ tuổi này ngược lại cũng thật là lợi hại. Vương Thiên Hồng cảm khái nói. Cha chồng, cái này kêu Diệp Phong cũng không chỉ là thủ đoạn lợi hại, hơn nữa phách lối được lợi hại hơn. Nghe được Diệp Phong hai chữ, Lưu Diễm trong mắt liền lộ ra vẻ hung quang. Ngươi vậy biết hắn? Vương Thiên Hồng tò mò nhìn Lưu Diễm. Há chỉ là biết. Lưu Diễm gật đầu một cái, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, cha chồng, ngài biết Chí Khải cái này hai ngày tại sao không có đi hướng ngài thỉnh ăn sao? Chính là bởi vì cái này kêu Diệp Phong người. Vương Thiên Hồng nhướng mày một cái, hắn thật có chút bận tâm Vương Chí Khải là chọc Diệp Phong, trên mình cũng bị xuống cổ. Chí Khải đi ra ngoài chơi, trên đường gặp được Giang Y Tuyết muội muội Giang Vũ Hân, liền cùng nàng trò chuyện mấy câu, ai biết cái đó gọi Diệp Phong không ưa, liền chạy như gió lốc đụng ngã lăn Chí Khải xe, cầm đứa bé kia chân cũng cắn gãy, bây giờ còn đang bệnh viện ý cờ ưu đây. Lưu Diễm cũng là biểu diễn kỹ xảo kinh người, điên đảo đen trắng cầm trách nhiệm toàn đẩy tới Diệp Phong trên mình, cầm Vương Chí Khải tạo thành một đóa thuần trắng không tì vết hoa sen trắng hình tượng sau đó, bụng mặt ô ô khóc. Cái gì? Chí Khải chân bị đụng gãy. Các ngươi tại sao không theo ta nói? Một lời rơi xuống, Vương Thiên Hồng chân mày khều một cái, tức giận. Vương gia năm đời đơn truyền, Vương Chí Khải là thế hệ này duy nhất dòng độc đinh. Tuy nói Vương Thiên Hồng biết Vương Chí Khải tính tình có chút không tốt, nhưng ngày thường cũng là nâng ở trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ hóa, rất sợ hắn ra bất ngờ, chặn Vương gia hương khói. Nhưng bây giờ bảo bối cháu trai chân lại có thể bị người đụng gãy, hắn làm sao có thể không tức giận. Chúng ta còn không phải là sợ ngài nghe được tin tức này thương tâm, vừa tức Chí Khải không chịu thua kém, lại đi trách phạt hắn. Lưu Diễm lau nước mắt, khóc thiên cơm nói, con ta à, ta vậy số khổ con a. Diệp Phong. Vương Thiên Hồng chặt nắm bình sứ, trong mắt đều bắt đầu có sát khí đi bốc ra ngoài. Hơn nữa cái này Diệp Phong, không chỉ có lái xe đụng gãy Chí Khải chân, đối với lao nhân gia ngài vậy hết sức bất kính. Lưu Diễm gặp sức lửa xong hết rồi, thoại phong nhất chuyển, nói thật nhỏ. Vương Thiên Hồng ánh mắt run lên, nói, hắn làm sao đối với ta bất kính. Ngày đó Chí Khải nói cho ta hắn bị Diệp Phong đụng gãy chân sau đó, ta đi ngay tập đoàn Thiên Viễn đụng phải Diệp Phong muốn công đạo, ai biết hắn không chỉ có trắng trợn làm nhục ta, nói Chí Khải không có dạy, còn nói ở hắn trong mắt, chúng ta Vương gia Vương thị nhất vật thang chính là cướp chó, nói muốn chế biến ra so Vương thị nhất vật thang mạnh gấp trăm lần sản phẩm mới, muốn cho chúng ta Vương gia tại trời lạnh lúc phá sản. Lưu Diễm Càn Khôn điên đảo nói ra liền ngày đó sự việc sau đó, lại nhìn Tạ Phi Dược nói, Tạ Tổng, ngươi ngày đó cũng ở tại chỗ, ngươi nói hay là ta nói chính là thật tình sao? Ừ. Tạ Phi Dược làm sao có thể thay Diệp Phong giải thích rõ, hắn chỉ hận không được Diệp Phong lại hơn có mấy cái đối thủ, lúc này lại thêm dầu thêm mỡ một câu, hơn nữa hắn còn nói, lao ra tử ngài căn bản không phải thần y đi hề, mà là lang băm. Cất chó. Hắn lại dám nói Vương thị nhất vật thang là cất chó. Còn dám nói lao phu là lang băm. Vương Thiên Hồng thốt nhiên giận dữ, nắm chuôi này đã bị hắn chơi ra bao tương bình sứ nặng nề quăng trên đất, sau đó cặp mắt phun lửa nói, thật là phách lối, tốt tiểu tử cuồng vọng. Thật đúng là lấy làm cho này trên đời không người trị được hắn sao. Lão gia tử, ngài có thể nhất định phải thay Chí Khải đòi cái công đạo à, ngài là không gặp, vậy đứa nhỏ quá thảm, nằm ở trên giường không thể động, vẫn còn và ta nói, không nên đem sự việc nói cho ra ra, đừng để cho lão nhân ra ngài lo lắng. Lưu Diễm lau nước mắt nói, tốt, tốt, tốt. Vương Thiên Hồng cười nhạt liền liền, xoay chuyển ánh mắt, nhìn Tạ Phi Dược nói, Tạ Tổng, ngươi không nên đi tìm hắn. Ta đi tìm hai người bạn cũ, giúp ngươi cầm trên người cổ trùng lấy ra. Lão Phu không tin, ta còn chừng không trị được cái đó trong mắt không người tiểu tử. Thành. Lưu Diễm đảo trong mắt một vòng, đáy lòng hồi hộp. Nàng cảm giác được, Vương Thiên Hồng bây giờ là động chân hỏa. Chỉ cần có lão gia tử ra mặt, quảng cái đó Diệp Phong kết quả là có ba đầu, vẫn là có sáu cánh tay, chết chắc. Chương 238, học y sử, huyết lệ sử. HHC. Ngay tại Lưu Diễm ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa Diệp Phong lúc, giờ phút này đang trong tứ hợp viện để cho Giang Vũ Hân cho mình trợ thủ, hỗ trợ xử thảo dược, nhân tiện chỉ điểm nàng các loại thảo dược đặc tính Diệp Phong, đột nhiên đánh cái thật to nhảy mũi. Là ai muốn ta? Xoa xoa lỗ mũi, Diệp Phong không nhịn được tự đắc nói. Muốn ngươi? Liền ngươi bộ dáng này, ta xem là có người hận không giết được ngươi đi. Giang Vũ Hân nhất gặp không được Diệp Phong cái này bức tự tâng bốc mình dáng vẻ, khinh bỉ đả kích hắn. Có thể giết ta người còn không có sinh ra đây. Khoác lác. Giang Vũ Hân cầm lên chảy dã thuốc cầm một bụi thảo dược đảo thành mảnh vụn cặn bã sau đó, duỗi người, sau đó vô cùng buồn chán nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, những thứ này như thế khô khan, ngươi ban đầu là làm sao kiên trì nổi. Tuy nói Giang Vũ Hân cũng coi là một ngoan ngoãn học sinh giỏi, hơn nữa đang chọn học tập trung ý lúc, vậy làm xong ăn đau khổ chuẩn bị. Có thể cho đến Diệp Phong cho nàng giảng giải các loại thảo dược đặc tính, nàng mới phát hiện, trung y muốn xa so nàng tưởng tượng hơn nữa bác đại tinh thâm. Vậy từng cái danh từ, mỗi một chữ nàng đều biết, có thể thêm chung một chỗ, nàng nhưng một cái cũng không biết. Cái này làm cho nàng rất là tò mò, tuổi tác không sai biệt lắm Diệp Phong, là làm sao có như thế cả người kinh người y thuật. Còn có thể học thế đó, đều là bước ra. Nghe lời này một cái, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn học y sử, thật ra thì vậy có thể nói là một bộ huyết lệ sử. Ở bạn cùng lứa tuổi mới vừa học biết chữ tuổi tác, hắn cũng đã bị sắc quỷ lão đầu buộc mỗi ngày đứng trung bình tấn, thổ nạp luyện công phu, nhân tiện lại thuộc lòng những cái kia cộng lại sợ rằng so hắn đầu cao hơn sách. Không làm được. Lười biếng. Sắc quỷ lão đầu xử phạt thủ đoạn rất đơn giản một, vậy rất không thú vị, đó chính là cầm cành liêu rút ra. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Phong không biết bị nhiều ít bữa đánh, trên người da đều bị cành liêu chi tử rút ra vết chai. Còn như bị đánh đau, đả thương. Vậy cũng không khả năng. Bởi vì mỗi lần ai hoàn bị sắc quỷ lão đầu tiếng tốt lành viết hoạt động gân cốt đánh tơi bởi sau đó, hắn liền sẽ đem Diệp Phong ném vào một nồi đen thủi lùi nước thuốc tử bên trong ngâm mấy giờ. Thật đúng là đừng nói, ngâm hoàn sau đó, bỏ mặc trước một ngày bị thương nặng hơn, ngày thứ hai hắn liền lại có thể toàn tu toàn đuôi bị đánh. Chắc chắc, thật đáng thương. Giang Vũ Hân đồng tình nhìn Diệp Phong. Cái này bé gái coi như so vệ Thanh Tuyền có chút lương tâm. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái. Cảm giác được mình cuối cùng không trắng thay nàng ngăn cản súng đạn. Bất quá thật hả giận, đáng tiếc ông cụ không coi ở đây, nếu không, ta nhất định phải hắn cản trở mặt của ta quất người một lần. Có thể Giang Vũ Hân kế tiếp nửa đoạn sau nói, nhưng là thiếu chút nữa không cầm Diệp Phong tức chết đi được. Hóa ra cái này bé gái là cầm mình bị đánh, làm là đùa bỡn cho khỉ. Không cần chờ, ngươi nếu muốn xem, ta bây giờ liền có thể biểu diễn cho ngươi một lần. Diệp Phong cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Giang Vũ Hân rêu rêu nói. Được a. Được a. Giang Vũ Hân nhảy cẫng hoan hô, liền liền vỗ tay, mặt đầy mong đợi. Diệp Phong tay một sao, cầm chày dã thuốc nặn ở trong tay, hướng lòng bàn tay khe khẽ gõ một cái sau đó, lạnh lùng nói, cầm ta mới vừa rồi dạy ngươi đổ lại có một lần ta nghe một chút, có không ra được, thiếu có một chữ liền ăn ta một gậy. Ta. Nhìn Diệp Phong trong tay vậy đen thủi lùi chày dã thuốc, Giang Vũ Hân hồn cũng sắp hù bay, vội vàng trong tương lai xúc. Một gậy này đánh vào trên người. Há chẳng phải là liền xương đều phải bị đánh gãy. Nhưng khi thấy Diệp Phong trên mặt vậy hài hước nụ cười sau đó, nàng nhất thời liền kịp phản ứng, tên này nói muốn đánh nàng là giả, hù dọa nàng làm trò cười cho thiên hạ, sợ rằng mới là thật. Được a, chết biến thái, ngươi dám đùa ta. Giang Vũ Hân nhất thời giận dữ, làm bộ liền phải chuẩn bị đối với Diệp Phong đáp lại quyền, nhưng tiếc là thấy Diệp Phong trong tay cây kia chảy ra thuốc, nàng quả đấm nào còn dám đến gần Diệp Phong nửa điểm mà. Được rồi, không cùng ngươi náo loạn. Học thuộc lòng thật tốt nhàm chán à, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài vòng vo một chút. Khiếp khiếp lùi về quả đấm sau đó, hướng tứ hợp viện phía trên bốn góc bầu trời nhìn xem, Giang Vũ Hân nhàm chán nói. Diệp Phong hướng trên đất vậy đống đã thu thập được không sai biệt lắm dược liệu liếc nhìn, gật đầu một cái, hỏi, ngươi có biết hay không, kinh thành địa phương nào có bán ngọc thạch và cái loại đó kỳ kỳ quái quái côn trùng địa phương? Bán ngọc thạch địa phương ta biết, nhưng mà bán côn trùng địa phương ta cũng không biết. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, lại lắc đầu, sau đó hiếu kỳ nói, ngươi mua những thứ này làm gì? Chế thuốc, luyện cổ. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng. Hắn phải giúp Lam Vũ và Giang Vũ Hân phối trừ sẹo dược cao, trong đó một mặt thuốc chủ yếu chính là ngọc thạch hồng, hơn nữa phẩm chất càng cao ngọc thạch hồng, hiệu quả lại càng tốt. Còn như mua côn trùng luyện cổ, cũng là chuẩn bị cho Giang Y Tuyết bọn họ luyện chế chút mà hộ thân cổ trùng, để người vạn nhất Tạ Phi Dược đem Chu Huy bỏ mình tin tức nói cho Trần Ô sau đó, cái đó huyền cấp cao thủ sẽ đối với các nàng ra tay. Luyện cổ. Xem vậy chỉ nhỏ tầm như vậy cổ trùng sao? Giang Vũ Hân ánh mắt nhất thời sáng lên, tràn đầy mong đợi. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó nói, có thể so với kia cái còn lợi hại hơn chút. Được, ta cái này thì cho Ôn Nhu gọi điện thoại, nàng hẳn biết nơi nào có bán côn trùng địa phương. Nghe được Diệp Phong muốn luyện cổ, Giang Vũ Hân nơi nào còn kềm chế được kích động trong lòng, lật đật liền cho Ôn Nhu gọi điện thoại. Làm sao kinh thành kỳ kỳ quái quái địa phương, cũng chưa có Ôn Nhu không biết đâu. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu Ôn Nhu thân là chim cách tinh, biết nơi nào có thức ăn ngược lại cũng rất bình thường. Diệp Phong một hồi không nói, hắn là thật không muốn cùng Ôn Nhu một khối mà, chỉ muốn và Giang Vũ Hân cái này mặt học sinh dáng phụ huynh là cùng nhau. Vậy mà lúc này, Giang Vũ Hân đã bấm Ôn Nhu điện thoại. Này, Ôn Nhu sao, ngươi biết nơi nào có bán côn trùng các loại địa phương sao? Cầu Tam Nhãn bên kia thì có một nhà đặc biệt làm loài bò sắt buôn bán cửa tiệm, cái gì côn trùng đều có, rắn cũng có. Ngươi hỏi cái này để làm gì, không phải là muốn học đại bà bối, bắt đầu nuôi thú cưng chứ? Đúng như dự đoán. Ôn Nhu thật là đối với kinh thành những thứ này kỳ kỳ quái quái địa phương như lòng bàn tay. Diệp Phong muốn luyện chế cổ trùng. Mẹ kiếp, và đại bảo bối nói một tiếng, chờ một lát, lao nương cũng phải xem. Vừa nghe Giang Vũ Hân mà nói, Ôn Nhu thanh âm vậy hưng phấn, nhưng rất nhanh, cũng có chút hứng thú lan sắn nói, được rồi, đoán chừng là không đi được, có cái theo đuôi ở bên người. Ngươi và đại bảo bối nói một tiếng, để cho hắn lưu một con, chờ thêm hai ngày ta đi lại luyện. Ngươi thế nào? Giang Vũ Hân tò mò hỏi, biết Ôn Nhu lâu như vậy, nàng còn không có gặp qua Ôn Nhu có náo nhiệt không nhìn thời điểm. Mãi mãi, trong nhà để cho lão nương cùng một cái chết kẹo là đi dạo phố, ta vào lúc này đang nghĩ biện pháp cầm hắn làm cút đi đâu. Ôn Nhu thanh âm mang tuyệt vọng, thở dài nói, tốt lắm, chết kẹo là mua đồ trở về, ta cút. Ngươi nhớ và đại bảo bối nói một tiếng, nhất định phải lưu một con cùng ta đi lại luyện. Đi dạo phố. Sợ rằng đi dạo phố là giả, coi mắt mới là thật đi. Nghe được Ôn Nhu mà nói, Diệp Phong không nhịn được ngửa đầu cười lớn, trong lòng là cái đó bị Ôn Nhu gọi là chết kẻo là người anh em yên lặng gửi bị thương. Tìm một cái chim kết tinh làm đối tượng hẹn hò, thật là tám đời đã tu luyện phúc phận. Chương 239, chim kết tinh coi mắt. Không đúng à, chim kết tinh chết bằng tuổi tác phải cùng ngươi kém không nhiều, coi như lớn một chút mà, cũng không quá 19 tuổi, nhà bọn họ làm sao sớm như vậy liền cho nàng an bài coi mắt. Diệp Phong cười trên sự đau khổ của người khác hơn. Trong lòng cũng toát ra một nghi ngờ. Ôn Nhu chỉ so với ta hơn nửa tháng, mới 18 tuổi. Giang Vũ Hân thở dài lắc đầu một cái, xem Ôn Nhu loại này gia đình, hôn nhân căn bản không có thể tùy tâm ý của mình tới, mà là trong nhà cho định xong. Ngày hôm nay chuyện này, chỉ sợ là Ôn bá bá sợ Ôn Nhờ tiến đến đại học sau đó không còn được, cho nên sẽ để cho nàng và đối tượng hẹn hò trước thời hạn gặp mặt, tốt như vậy sau này thành lập được cảm tình. Diệp Phong gật đầu một cái, biểu thị hiểu. Bỏ mặc là người nào? Có Ôn Nhu như thế cái chim kết tinh vậy nữ nhi, cũng nhất định sẽ đầu lớn như đấu. Bất quá liền Diệp Phong phỏng đoán, Ôn Nhu ba hắn bây giờ mới nhớ để cho đối tượng hẹn hò đi gặp Ôn Nhu, sợ rằng đã hơi trễ. Dựa theo chim kết tinh chạy thả trình độ, và nàng coi mắt người anh em kia mà đỉnh đầu hẳn đã biến thành thanh thanh đồng cỏ. Yên tâm đi, ngươi liền không cần lo lắng Ôn Nhu, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cầm cái đó chướng mắt người một chân đã mở. Gặp Diệp Phong thật lâu không nói lời nào. Giang Vũ Hân còn lấy là Diệp Phong là ở đáng thương Ôn Nhu, liền cười híp mắt nói. Diệp Phong bĩu môi một cái, quỷ tài sẽ lo lắng cái đó hoa mao chim cách tinh. Chúng ta là đi trước cầu Tam Nhãn, trước hay là đi mua ngọc thạch? Đi trước mua ngọc thạch đi, tốt nhất đi chỗ đó chủng bán ngọc thạch tốt một chút địa phương, quá kém không thể nhập thuốc. Diệp Phong do dự một chút, đối với Giang Vũ Hân nói. Cái này chết biến thái, hoa bổn tiểu thư tiền xài gần à. Bây giờ lại còn bắt đầu kén cá chọn canh, quá kém không cần. Giang Vũ Hân ngang Diệp Phong một mắt, có chút im lặng, cảm thấy hắn thật rất có tiểu bạch kiểm tiềm chất. Thương lượng thỏa đáng sau đó, hai người đi ngay nhà để xe, phát động chiếc kêu bèn ní mộ thượng, hướng Giang Vũ Hân biết tiệm ngọc thạch chạy tới. Số 3, mục tiêu đã xuất phát, theo sát, không muốn làm mất. Nhưng vô luận là Giang Vũ Hân, vẫn là Diệp Phong cũng không có chú ý đến là, ở bọn họ mới vừa lên xe không bao lâu, cửa tiểu khu một cái làm bảo vệ môi trường công ăn mặc người đàn ông trung niên, đột nhiên bước lên cổ áo đối với nói khí, lạnh như băng vừa nói. Diệp Phong và Giang Vũ Hân một đường chạy như điên, rất nhanh liền đến tiệm ngọc thạch cửa. Có thể hai người còn chưa vào cửa. Vũ Hân, hai người làm sao cũng ở nơi này. Một đạo tràn đầy thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Con bà nó, chim cắt tinh chết bằm làm sao ở nơi này. Vừa nghe đến ôn nhu thanh âm, Diệp Phong kích linh linh liền dùng mình một cái. Hắn nguyên lấy là ngày hôm nay rốt cuộc có thể qua một ngày không có chim cắt tinh chết bằm quấy rầy cuộc sống hạnh phúc. Có thể không nghĩ tới, hắn và Giang Vũ Hân chân còn không có bước vào tiệm ngọc thạch, cái này chim cắt tinh chết bằm liền âm hồn bất tán đi theo. Ở ôn nhu bên người, còn đi theo một cái loẹ loẹt tiểu bạch kiểm. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là ôn nhu cái đó đối tượng hẹn hò. Hàng này vừa vào cửa thấy Giang Vũ Hân đầu tiên nhìn, nhất thời liền thân thể chấn động một cái, cặp mắt thẳng thả lục quang, thật là bị mê cả người đều có chút mất hồn mất vía. Thật là đáng yêu tiểu mỹ nữ. Ngụy Phương cặp mắt để kẻ gian quang, còn kém không chảy nước miếng. Giang Vũ Hân hôm nay mặc một bộ màu hồng đồng đồng quần, nhìn như giống như là một cái từ chuyện cổ tích bên trong đi ra công chúa, đáng yêu minh diễm đến không thể tả, để cho người có một loại như đặt mình vào ảo mộng vậy cảm giác không chân thật giác. Mặc dù Ngụy Phương gặp qua không thiếu lối ăn mặc cô gái đáng yêu tử, nhưng những người đó ăn mặc mặc dù đáng yêu, nhưng luôn có một loại tượng lòng điêu khắc hơi thở. Nhưng Giang Vũ Hân trên người cái loại đó đáng yêu, nhưng là từ trong ra ngoài, vô cùng tự nhiên. Mẹ kiếp, đại bảo bối, ngươi đây là cái gì ánh mắt, rất không hy vọng thấy lao nương sao. Ngay tại Ngụy Phương dự định hướng ôn nhu hỏi thăm một chút Giang Vũ Hân thân phận thời điểm, ôn nhu nhưng là xâm liền eo, chỉ Diệp Phong tức giận mắng. Đại bảo bối, cái này và ôn nhu là quan hệ như thế nào, xưng hô như thế nào như thế thân mật. Nghe được cái này gọi, Ngụy Phương sững sốt một chút, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Thật ra thì từ thấy ôn nhu thời điểm, hắn cũng biết, liền ôn nhu vậy lối ăn mặc, chỉ sợ là thường xuyên ở trong đám nam nhân lan lộn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chỉ là ra chuyến cửa công phu, lại có thể lại đụng phải một cái và nàng quan hệ tựa hồ rất thân mật người đàn ông. Loại cảm giác này, để cho đã đem ôn nhu coi là vật trong túi hắn cảm thấy hàng loạt xấu hổ và tức giận. Ôn nhu, cái này hai vị là bạn ngươi sao? Cố nén con tim tức giận và tức giận, Ngụy Phương miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, nhìn ôn nhu nghe tiếng hỏi thăm tới liền Diệp Phong và Giang Vũ Hân thân phận. Ta bạn gái thân. Ôn nhu con ngươi vòng vo chuyển, khoe miệng đột nhiên lộ ra lau một cái cười đều, chỉ Diệp Phong lỗ mũi tức giận giận dữ nói, cái này là ta bạn trai cũ. Bà ngoại, phá lao nương Jin liền phủi mông đi, bây giờ còn muốn ẩn nút không gặp ta. Bạn trai cũ. Phá Jin. Diệp Phong từng trận xin ốc, quay đầu hướng chung quanh nhìn hơn nửa ngày. Phát hiện không một người sau đó, lúc này mới xác định ôn nhu nói đúng hắn. Cơ mờ nở, quả nhiên đã không phải là lần thứ nhất. Nghe lời này một cái, Ngụy Phương tâm lý nhất thời hàng loạt đau nhói. Ngươi anh em, tiểu nhu cầm nàng nhất vật chân quý cũng cho ngươi, có thể ngươi nhưng trở mặt không nhận nợ, không khỏi có chút quá không đàn ông chứ. Ngụy Phương dù sao không phải là chạy ôn nhu có phải hay không chỗ tới, cho nên đảo tròng mắt một vòng sau đó, liền làm lòng đầy căm phẫn trạng. Dẫu sao, hắn theo ôn nhu coi mắt. Sau đó còn quấn nàng tới đi dạo phố, nơi nhìn chúng bất quá là ôn nhu nhà thế lực mà thôi. Diệp Phong hàng loạt không nói, lại vừa quay đầu thấy ôn nhu đáy mắt giấu cười để ở, cũng biết cái này chim cắt tinh chết bằm đoán chừng là muốn lợi dụng mình cầm Ngụy Phương cho nổi cáo đi, để cho nàng khôi phục tự do. Nếu là ngươi muốn cho rút, vậy cũng đừng trách tiểu gia không khách khí. Thấy ôn nhu dáng vẻ, Diệp Phong nhìn Ngụy Phương liếc khinh bỉ, nói, người anh em, nàng nói ngươi sẽ tin à, cái gì lần đầu tiên, nàng phía dưới lòng theo hắc động như nhau. Ngươi sẽ không có thử qua chứ? Hắc động. Ngụy Phương suýt nữa không một đầu trực tiếp mới ngã xuống đất lên. Hắn không dám tưởng tượng, một người phụ nữ trải qua kết quả là nên phong phú đến cái gì bước, mới sẽ nhào đến tương tự với hắc động như vậy vô biên vô tận bước. Chẳng lẽ nói, hắn trên đầu thật ra thì không phải một phiến có thể ngựa chạy đồng cỏ, mà là một phiến mênh mông vô biên, cá voi có thể bơi trong biển xanh. Đại bảo bối, lao nương muốn giết ngươi. Ôn nhu nghe nói như vậy, mặt lập tức thì trở nên được xanh mét. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Phong trên dưới qua lại quét nhìn. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, như vậy Diệp Phong vào lúc này sợ rằng đã bị nàng tháo ra tám khối. Người anh em, nghe ta khuyên một câu, đi nhanh lên người đi, người không được. Diệp Phong giống như không thấy ôn nhu trên mặt vẻ mặt như nhau, một bức chuyện cũ không chịu nổi quay đầu dáng vẻ xông lên Ngụy Phương lắc đầu một cái. Ngụy Phương cố nén muốn nghiêng đầu đi xung động, nhếch mép, quay đầu xông lên Ôn Nhu cười nói, Tiểu Nhu, ta không thèm để ý. Vì leo lên Ôn ra cây to này, ta nhẫn. Ngụy Phương trong lòng âm thầm cắn răng. Cái này cũng có thể nhịn, người anh em ngươi lòng thật lớn, ta Diệp Phong ngày thường không bội phục người, ngươi coi là một cái. Diệp Phong nghe lời này một cái, xông lên Ngụy Phương so ngón tay cái, sau đó hướng Ôn Nhu vắt vắt mắt, tỏ ý lời đã nói đến cái này phân thượng, người anh em này còn sâu như vậy tình, ngươi liền theo đi. Ôn Nhu bĩu môi khinh thường, nàng biết, Ngụy Phương đây không phải là thâm tình, mà là căn bản cũng không để ý nàng rốt cuộc là hạ người gì, mà chỉ để ý nhà mình lão đầu tử có thể hay không giúp hắn bận điệu. Ngụy Phương gặp Ôn Nhu không là hắn biểu hiện sở động, cười khan hai tiếng sau đó, quay đầu hướng Diệp Phong quan sát mấy lần, ta lòng có lớn hay không không biết, không quá ta cảm thấy người anh em ngươi ngược lại là thật keo kiệt. Tiểu Nhu giàu gì cũng đã làm bạn gái ngươi, có thể ngươi lại có thể ngay cả một mặt dây chuyền đều không đưa qua nàng. Không chờ Diệp Phong mở miệng, hắn lại khinh thường cười một tiếng, nói tiếp, bất quá cũng có thể không phải bởi vì người anh em ngươi hẹp hòi, mà là bởi vì ngươi không có cái năng lực kia, muốn mua vậy không mua nổi chứ. Mặc dù Ngụy Phương biết, có thể cùng Ôn Nhu chơi đến một khối người, nhiều ít cũng phải có chút lai lịch. Nhưng xem Diệp Phong và Giang Vũ Hân tuổi tác, hắn cảm thấy coi như Diệp Phong trong nhà có tiền, cũng không khả năng cho loại này 18-19 tuổi mao đứa nhỏ quá nhiều. Nhưng mà, hắn cũng không giống nhau. Hắn hôm nay đã năm thứ 2 đại học, bị trong nhà coi làm chuẩn người nối nghiệp tới nuôi dưỡng. Cho nên khinh bỉ cười lạnh một tiếng sau đó, Ngụy Phương đầu ngón tay kẹp một cái, từ kho hàng bên trong rút ra một tấm màu sắc là màu đen, thẻ trên mặt chiếm cứ một cái kim long đặc thù thẻ ngân hàng. Đem thẻ đi trên quầy ném một cái, đối với sau quầy cô bán hàng kiêu căng cười nói, đi cầm các ngươi nơi này đắt tiền nhất mặt dây chuyền cầm tới, ta soát một cái đưa người. Rồng văng thẻ. Thấy tờ này thẻ ngân hàng, sau quầy cô bán hàng ánh mắt nhất thời trợn to, lật đật dùng hai tay đem thẻ ngân hàng thổi phồng đứng lên. Nghe được cái này cô bán hàng kêu lên, mấy cái khác vậy soát được vây quanh, nhìn chằm chằm thẻ mặt, xì xào bàn tán nói, kiến trúc ngân hàng ban bố siêu cấp thẻ VIP, nghe nói lần đầu tiên tiền gửi ngân hàng ít nhất phải 10 triệu trở lên, mới có thể làm được cái thẻ này. Cô bán hàng cửa xì xào bàn tán, cùng với ánh mắt hâm mộ. Ngụy Phương đắc ý ngẩng đầu lên, hướng Diệp Phong lạnh lùng liếc mắt. Vậy cao cao tại thượng ánh mắt, tựa như nói, tiểu tử, ngươi con chim này dạng, lấy cái gì và ta chơi. Chương 240, nghề tiểu bạch kiểm. Rồng vàng thẻ một móc ra, vậy hai cái cô bán hàng ánh mắt cũng sắp trực. Vui vẻ liền lấy tới một cây chuỗi ở trên dây đỏ ngọc mặt dây chuyền, sau đó nhìn Ngụy Phương cười ngọt ngào nói, đây là chúng ta nơi này đắt tiền nhất mặt dây chuyền. Giá bán 660.000. 660.000. Ngụy Phương trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại là quất rút ra. Hơn 600k, đủ ở thành phố tuyến 3 mua bộ nhà nhỏ, hình dáng trả qua phải đi dã mô cũng có thể chơi 5-60 cái. Nhưng bây giờ nhưng chỉ mua một mặt dây chuyền, phải nói hắn không đau lòng, đây tuyệt đối là giả. Bất quá suy nghĩ một chút chỉ cần có thể đánh động Ôn Nhu, trở thành Ôn gia rể hiền, coi như lại tốn mấy cái 660.000 vậy không việc gì. Tiểu Nhu, điều này mặt ngọc và ngươi thật rất trở, hơn nữa Ôn Nhu như ý, ngụ ý vậy rất tốt. Cầm mặt ngọc ở Ôn Nhu trước mặt khua tay múa chân một cái sau đó, Ngụy Phương làm bộ liền chuẩn bị cho Ôn Nhu mang theo. Còn không cùng hắn vươn tay ra, Ôn Nhu liền lui về sau một bước, hiển nhiên không muốn bị hắn đụng phải. Giúp ta bọc lại đi. Ngụy Phương thấy vậy lúng túng cười một tiếng, trong lòng mắng mẹ một câu, sau đó đem mặt ngọc đưa cho cô bán hàng, sau đó như lơ đãng vậy, nói, sẽ giúp ta xem một chút. Ta trên thẻ số còn lại còn có nhiều ít. Cô bán hàng lật đật cầm ra máy POS, tra một cái thẻ sau đó, đối với Ngụy Phương cung kính cười nói, tiên sinh, mời nhập một chút mật mã. Xem loại này bán đắt tiền xa xỉ phẩm bên trong cửa hàng, máy POS đều là trực tiếp cùng ngân hàng mạng lưới liên lạc, có thể tức thì biểu hiện số còn lại. Dĩ nhiên, thẻ chủ nhân cũng có thể tự lựa chọn đóng cửa loại chức năng này. Nhưng xem Ngụy Phương loại này yêu dáng ngầu, hận không thể tìm một lớn màn hình lờ cờ giờ cầm số còn lại hiện ra tới, lại làm sao sẽ đi đóng cửa chức năng. Tích tích tích. Chỉ chốc lát sau công phu, giấy tính tiền cũng đã hoa đi ra, sau đó nhìn trên màn ảnh vậy thật dài một chuỗi không, cô bán hàng ánh mắt đều thẳng. Tiên sinh, khấu trừ lần này tiêu xài sau đó, ngài trên thẻ số còn lại còn có 6.736.000 nguyên. Sững sốt một lát sau, cô bán hàng tay run run cầm mua đồ giấy tính tiền nhỏ phiếu xé xuống. Sau đó đem nó và thẻ ngân hàng đưa cho Ngụy Phương, ở hai cái tay giao thoa thời điểm, tay nàng chỉ còn lặng lẽ hướng Ngụy Phương lòng bàn tay nạo hạ. Cái gì gọi là phú nhị đại, cái này kêu là phú nhị đại. Đừng xem nàng là ở nơi này chủng bán đắt tiền ngọc khí trong cửa hàng công tác, thường xuyên gặp một ít lối ăn mặc gọn gàng xinh đẹp lão bản, phú bà, có thể những người đó trên thẻ cho thấy số còn lại, quá nhiều liền Ngụy Phương số lẻ cũng không có. Thậm chí còn có rất nhiều người, đều là dùng thẻ tín dụng chi nhiều hơn thu tiêu xài mua. Những người đó hoặc giả thật có tiền, nhưng bọn họ tiền đại đa số là cái loại đó bất động sản, hoặc là cổ quyền. Có thể xem Ngụy Phương như vậy, tiện tay một tấm thẻ, số còn lại thì có hơn 6 triệu cậu ấm, thật sự là quá hiếm thấy. Còn nếu như có thể leo lên như vậy một cái cao chi mà, tay người ta đầu ngón tay trong kẽ hở lộ ra ngoài, cũng đủ nàng tiêu xài mấy năm. Cảm thụ cô bán hàng trọn trọc cười, Ngụy Phương vinh vào hống hách quay đầu nhìn Diệp Phong, cân nhắc nói, người anh em, nhiều tiền như vậy, đầu một lần gặp chứ. 6 triệu rất nhiều sao. Diệp Phong giống như không nghe được hắn nói như nhau, quay đầu nhìn Giang Vũ Hân hỏi. Giang Vũ Hân rất phối hợp lắc đầu một cái. Cái này một sướng một họa, khi được Ngụy Phương thất khiếu bức khói, cười lạnh nói, 6 triệu đúng là không tính là nhiều. Nhưng mà ta làm sao cảm thấy dựa theo người anh em ngươi hẹp hòi trình độ, sợ rằng trên mình liền 6.000 khối đều có thể chưa. Cái đó ai, nhà các ngươi đồ chơi kia bán thế nào? Diệp Phong không phản ứng hắn, chỉ là cầm hướng về phía sau quẩy dơ dơ lên nói. Cho vui. Cô bán hàng nghi ngờ quay đầu, hướng Diệp Phong chỉ phương hướng vừa thấy, cố nín cười, nói, tiên sinh, cái này chúng ta không bán. Chỉ gặp Diệp Phong cầm chỉ, là một chuôi cơ hồ mau 2 thước dài ngọc như ý. Vậy ngọc như ý thợ điêu khắc hết sức tinh xảo, cho dù là như ý phần đuôi rơi xuống trước bông lúa, cũng điêu khắc được tiêm chút nào tất hiện. Rất là trọng yếu chính là, cái này ngay ngắn một cái khối ngọc lại là trắng non nhắn nhủi như thiếu nữ da thịt. Bóng loáng ngoài mặt, liền một tia một hào tì vết nào cũng không tìm được, có thể nói là ngọc thạch ở giữa cực phẩm. Không ban các ngươi bày ra ngoài làm gì, ta thì nhìn chúng cái kia. Bao nhiêu tiền, ra giá đi. Diệp Phong nhíu mày một cái, không vui nói. Người anh em, ngươi lần đầu tiên tới loại này tiệm đi, vật này kêu trấn vật, là một cửa tiệm trấn điếm chi bảo. Ngươi lấy là tùy tùy tiện tiện là có thể mua được. Ngụy Phương vừa thấy, cũng vui vẻ, hài hước nhìn Diệp Phong nói, ngươi sẽ không là không mua nổi, cố ý chọn loại này không vật bán ra tay chứ. Ngươi mẹ hắn là tiếp lời trùng chuyển thế đầu thai, không tiếp lời miệng ngứa sao. Miệng nột để xuống đất lê lết. Diệp Phong trước mắt mau, xem ngu xuẩn tựa như mắt liếc Ngụy Phương, sau đó đối với cô bán hàng nói, cho chủ các ngươi gọi điện thoại, khối ngọc như ý này ta muốn định. Ngụy Phương khí được mặt phát thanh, hàm răng đều run rẩy. Muốn cùng Diệp Phong mắng nhau, có thể lại không muốn ảnh hưởng mình ở ôn nhu trong mắt hình tượng, chỉ có thể cây đuốc khí ép ở trong bụng, nhưng vẫn là muốn xem Diệp Phong đeo xấu. Xông lên cô bán hàng ngáy mắt, nói, cho chủ các ngươi gọi điện thoại, lao tử ngược lại là phải xem, hắn có thể chứa tới khi nào. Cái này cô bán hàng đang suy nghĩ phương pháp dụ dỗ Ngụy Phương đâu, vừa nghe đến hắn có yêu cầu, liền vội vàng móc điện thoại di động ra, bấm lao bản điện thoại. Đem tình huống đơn giản nói một chút sau đó, cúp điện thoại, nhìn Diệp Phong nói, chủ chúng ta nói, cái này cái ngọc như ý là hắn mến yêu vật. Nếu như ngài thích, hắn cũng có thể bỏ những yêu thích, chính là giá cả có chút cao, muốn 6.66 triệu. 6.66 triệu. Vừa nghe mấy chữ này, Ngụy Phương nhất thời không nhịn được nghĩ muốn ngửa đầu ha ha vui vẻ cười to 3 tiếng. Thằng nhóc này ngay cả một bình thường nhất mặt dây chuyền cũng bỏ không được cho ôn nhu mua, làm sao sẽ mua được loại này gần triệu hàng cao cấp. Diệp Phong chân mày đều không nếp nhăn, móc ra một tấm thẻ ném tới trên bàn, nhàn nhạt nói, cả thẻ đi. Thằng nhóc, liền cái này phá thẻ, ngươi cũng tốt ý nghĩa lấy ra. Vừa nhìn thấy Diệp Phong thẻ, Ngụy Phương nhất thời không nhịn được cười lớn, mặt coi thường nói. Chỉ gặp Diệp Phong lấy ra, đồng dạng là một tấm kiến trúc ngân hàng long thẻ. Nhưng bất đồng chính là, hắn cái thẻ này lên là cái bình thường nhất rồng xám, mà không xem Ngụy Phương vậy tấm thẻ như nhau, phía trên là cái rồng vàng. Cô bán hàng trên mặt vậy lộ ra lau một cái khinh bỉ, loại này rồng xám thẻ, liền thẻ tín dụng đều không phải là, mà là thường thấy nhất thẻ ghi nợ. Dùng loại này bình thường nhất thẻ, tới soát 6,6 triệu trấn điếm chi bảo, tên này là tới khôi hài sao. Diệp Phong, quẹt thẻ ta đi. Giang Vũ Hân nhíu mày một cái, nàng biết Diệp Phong trên mình không có tiền, liền đem mình bờ lách cạt ném ra. T. Thấy bờ lách cạt, Ngụy Phương nhất thời không nhịn được hít một hơi lạnh. Hắn đã sớm muốn làm bờ lách cạt loại này dáng ngầu đồ sắc bén, nhưng của cải của hắn mặc dù vậy coi là phong phú, nhưng mà còn xa không đạt tới có thể được mời làm bờ lách cạt bước. Cô nàng này mà là làm cái gì, làm sao trong nhà có tiền như thế? Nhìn chằm chằm Giang Vũ Hân tò mò nhìn sau khi nhìn, Ngụy Phương lại ánh mắt nghi ngờ ở Diệp Phong vậy tấm thẻ lên quét một vòng, sau đó trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ, nhìn Diệp Phong thở dài nói, ta đi. Nguyên lai ngươi là bị bao dưỡng nghề tiểu bạch kiểm à? Chương 241, đốt tiền. Trừ bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm, Ngụy Phương thật không nghĩ ra được còn có cái gì người đàn ông sẽ để cho một người phụ nữ thay hắn cả thẻ trả tiền. Nhỏ cơ mờ nơ nhỏ, buồn bà câu nguyện ý cho người nào tiêu tiền, dùng ngươi cái này tiếp lời trùng còn sao. Cút một bên ngắm nghĩa trong gương đi, liền ngươi bộ dáng này, lấy lại ta đều không hơn liếc mắt nhìn. Giang Vũ Hân đã sớm nghe đủ rồi người khác nói Diệp Phong là nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm lời như vậy. Giờ phút này nghe được Ngụy Phương mà nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện ra tức giận, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng mắng lên. Ta. Ngụy Phương bị mắng cá cẩu huyết phún đầu, muốn phải phản kích. Nhưng suy nghĩ một chút vậy tấm bờ lách cạn, biết cái này bé gái sợ không phải mình có thể trêu chọc, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng, đổi lại mũi rồi nói, người anh em, hoa người phụ nữ tiền, ngươi có thể thật là có bản lĩnh à. Người khác nguyện ý ở tiểu gia trên mình tiêu tiền, ngươi mẹ hắn quản được sao? Ngươi ngược lại là muốn hoa người phụ nữ tiền, nhưng có người cho ngươi hoa sao? Lớn lên theo tên thái giám tựa như, còn có mặt mũi đi ra tất tất. Diệp Phong nhướng mắt, rồi sau đó đem Giang Vũ Hân thẻ đẩy trở về, nói, thu đi, chờ một chút hồi ta nhìn chúng thứ gì thời điểm, ngươi lại cho ta mua, lần này quẹt thẻ ta. Quẹt thẻ ngươi. Giang Vũ Hân trợn to mắt. Cái này chết biến thái trên mình không xu dính túi. Mua quần áo đều phải mình bỏ tiền, mua được mắc như vậy đồ sao? Cà thẻ đi. Diệp Phong không lên tiếng, chỉ là đem mình thẻ ghi nợ lại hướng phía trước đẩy một cái. Cố làm ra vẻ. Ngươi trong thẻ muốn thật có nhiều tiền như vậy, ngân hàng sẽ ngay cả một thẻ VIP cũng không cho, chỉ dùng thẻ ghi nợ liền đuổi. Ngụy Phương cười nhạt liền liền, hai tay ôm ở trước ngực, một chờ xem Diệp Phong kịch hay. Cái này, nhân viên bán hàng cũng có chút không biết làm sao, không đi lấy Diệp Phong đặt ở trên quầy tấm thẻ. Cầm như thế tấm bình thường nhất thẻ ghi nợ, soát 6,6 triệu, cái này thật không phải là đang làm cười sao. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi nơi này máy POS còn chỉ giúp đỡ thẻ khách quý? Diệp Phong cùng được có chút không nhịn được. Đây cũng không phải. Nhân viên bán hàng lúng túng cười một tiếng, hướng Ngụy Phương liếc nhìn, phát hiện hắn xông lên mình vắt mắt tỏ ý sau đó, liền cầm lên thẻ, nói, được, tiên sinh, ta vậy thì đi cho ngài cả thẻ. Nhớ vậy giúp ta tra số còn lại, tiền quá nhiều. Ta luôn là không nhớ rõ. Diệp Phong học Ngụy Phương dáng vẻ mới vừa rồi, nã khang nã điều. Nghe nói như vậy, Ngụy Phương cười nhạt liền liền. Liền cái này phá thẻ, còn soát 6.66 triệu, 60 ngàn cũng mẹ hắn nhiều lời. Thiên sinh, mời ngài nhập một chút mật mã. Ngay tại lúc này, nhân viên bán hàng cầm máy POS đẩy tới Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong tiện tay liền đem mật mã đè xuống. Thật đúng là dám cả thẻ, ngươi sẽ chờ nghe máy móc nói số còn lại chưa đủ đi. Vừa nhìn thấy Diệp Phong ấn mật mã, Ngụy Phương cười được càng đắc ý hơn, cảm thấy lập tức có thể thấy làm máy POS cho thấy số còn lại chưa đủ 4 chữ to lúc, Diệp Phong trên mặt đáng ép diễn cảm. Giang Vũ Hân trong lòng cũng là xoa mồ hôi một cái, lo lắng nhìn Diệp Phong, không biết hắn dự định từ nơi nào đổi ra một khoản tiền lớn như vậy. Tích tích tích. Nhưng vào lúc này, máy POS lại có thể chốt lọt vô cùng vang lên một hồi thanh toán thành công thanh âm, sau đó phun ra một tấm dài dài giấy tính tiền. Thành. Hắn lại có thể dùng tờ này phá thẻ trả 6.66 triệu. Ngụy Phương đầu từng trận choáng váng, đều bắt đầu hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Mãi mãi, thằng nhóc này làm tiểu bạch kiểm kiếm không thiếu tiền à, không biết phục vụ qua bao nhiêu thiếu nữ. Bấm một cái bắp đùi, xác nhận không phải xuất hiện ảo giác sau đó, Ngụy Phương mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, đối với cô bán hàng trêu nói, hắn trên thẻ số còn lại còn có nhiều ít à, có phải hay không chỉ còn lại mấy mao tiền. Còn không chờ Ngụy Phương lời nói xong, cô bán hàng nhưng là ở trong ngộng mới tỉnh vậy ngẩng đầu lên. Đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái ngọt phát quá nụ cười, dùng so mới vừa rồi đối đãi Ngụy Phương còn muốn cung kính phương thức, đem nhỏ phiếu và thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Phong, ngán ngán nói, tiên sinh, ngài lần này tiêu xài 6.66 triệu, thẻ bên trong số còn lại còn có 13.340.000. 13.340.000. Cơ mờ nở. Ngươi mẹ hắn sẽ không chắc nhìn lầm rồi. Liền cái này phá ép thẻ mới có thể có nhiều tiền như vậy. Ngụy Phương sững sốt hồi lâu sau đó, mặt lập tức đầy máu, cũng không đoái hoài được lại cố làm ra vẻ, đối với cô bán hàng giận dữ hét. Thiên sinh, xin ngươi chú ý tư chất. Ngọc Thạch là cao nhã nhân sĩ mới có thể chơi được đồ, nếu như ngươi còn như vậy, mời ngươi rời đi. Cô bán hàng mặt lạnh lẽo, hướng Ngụy Phương liếc mắt khinh bỉ một cái. Một câu nói, nghe được Ngụy Phương mặt đau rát, hắn lúc này coi như là kiến thức cái gì gọi là trở mặt như lật sách. Bất quá lại suy nghĩ một chút, hắn trong thẻ tiền chỉ có Diệp Phong trong thẻ một nửa, hơn nữa còn là ở người ta tiêu phí 6,6 triệu sau. Nhân viên bán hàng trừ phi đầu góc mê muội mới sẽ đi mang hắn đạp Diệp Phong. Chết biến thái lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Giang Vũ Hân vậy bối rối, khó tin nhìn Diệp Phong. Nàng rất là không rõ ràng cái này liền quần áo cũng không mua nổi người, làm sao đột nhiên bây giờ biến thành xuất thân triệu phú ông. Phải biết tiên thiên nhất vật thang mặc dù nghiên cứu thành công, có thể còn không có đưa ra thị trường, lão tỷ không thể nào cho hắn thù lao hả? Bất quá sợ rằng Giang Vũ Hân suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới, số tiền này là Diệp Phong tối hôm qua từ Tạ Phi Dược nơi đó lấy được. Hơn nữa những thứ này chẳng qua là một số lẻ thôi, phần kia tập đoàn Thiên Viễn cổ phần chuyển nhượng sách, mới thật sự là đầu to. À, con mẹ hắn có như thế nhiều, làm sao chính là không xài hết đâu, thật mẹ hắn buồn người. Diệp Phong làm bộ như không thấy Giang Vũ Hân ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài. Không xài hết tìm ta à, ta giúp ngươi hoa. Nghe được Diệp Phong lời này, vậy hai cái cô bán hàng ánh mắt đều bắt đầu sáng lên, từng cái ưỡn ngực hóc bụng, giống như dã thú quan sát con mồi vậy nhìn Diệp Phong, một bức chỉ cần Diệp Phong ngoắc ngoắc tay, cho dù là chơi ba người được các nàng vậy không ngại dáng vẻ. Buổi sáng mới bị Giang Vũ Hân hoài nghi một trận, Diệp Phong vào lúc này dĩ nhiên không thể lại qua phút, chỉ coi là không thấy cái này hai cô bán hàng ánh mắt, xông lên bọn họ ngoắc ngoắc tay nói, các ngươi nơi này có đao tách ngọc và túi ni lon chưa? Có. Cô bán hàng sững sốt một chút, không rõ ràng Diệp Phong đây là ý gì, nhưng vẫn gật đầu một cái. Giáp giáp. Giáp giáp. Đao tách ngọc một đưa tới, Diệp Phong xách đao liền bắt đầu hướng trôi này ngọc như ý lên gọi. Mấy cái công phu, trôi này thợ điêu khắc tinh xảo ngọc như ý, biến thành từng cục đứa nhỏ quả đấm lớn bể ngọc. Diệp Phong, ngươi làm gì? Nghe vậy thanh thúy ngọc bể tiếng, Giang Vũ Hân đầu góc mơ hồ, đều quên hỏi Diệp Phong tiền là từ đâu tới, đau tim vô cùng nói. Đập vỡ cầm túi đựng tốt cầm à, chẳng lẽ một đường ôm trở về đi? Diệp Phong không rõ cho nên như vậy ngẩng đầu lên. Hắn mua khối ngọc như ý này, cũng không hoàn toàn là và Ngụy Phương tức giận, còn có một nguyên nhân chính là nhìn chung cái này cái ngọc như ý chất liệu, cảm thấy cầm tới nhập thuốc không tệ. Nhưng lớn như vậy một khối ngọc như ý, muốn giã thành một ngọc, vậy đạt được không biết năm nào tháng nào đi. Mượn trong tiệm đao tách ngọc, chia nhỏ thành đứa nhỏ quả đấm lớn miếng nhỏ, tốt cầm, trở về cũng tốt bị chảy giã thuốc giã nát nhập thuốc. Lời nói này được, để cho vậy hai cô bán hàng đều nghe bối rối. Hơn 6 triệu đồ, nói đập liền đập. Đây là được có nhiều tiền, mới có thể như thế đốt tiền. Chương 242, tiểu tức phụ mà ghen. Thiên sinh, mời ngài lưu một cái phương thức liên lạc đi. Diệp Phong đập bể ngọc như ý hành vi, hơn nữa để cho cái này hai cô bán hàng xác nhận Diệp Phong là người có tiền sự thật. Thấy Diệp Phong xách túi phải rời khỏi lúc, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nháy mắt hướng Diệp Phong phóng điện. Vừa nghe nàng lời này, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu lập tức trở về đầu, ánh mắt như đao vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Còn như Ngụy Phương, khi nhìn đến Diệp Phong đem ngọc như ý đập thành nát bét sau đó, hắn liền cụp đuôi áo náo cút đi. Ở hắn xem ra, nếu Ôn Nhu bạn trai cũ đã có tiền làm đến nước này, vậy hắn liền còn chưa muốn múa rượu trước cửa nhà lô ban, ở chỗ này tìm không được tự nhiên. Nếu không, đợi tiếp nữa, cũng chỉ sẽ mất mặt hơn. Thấy hai cái nhỏ nha đầu vậy cùng muốn ăn thịt người vậy ánh mắt, cô bán hàng nhất thời tự biết biểu hiện được quá rõ ràng, vội vàng giải thích, là như vậy, tiên sinh ngài ở trong tiệm chúng ta tiêu xài số tiền, đã có thể tấn thăng là kim cương chí tôn hội viên. Chúng ta muốn ngài phương thức liên lạc, là để cho tiện ngày sau hướng ngài cung cấp một ít ngọc khí bảo dưỡng loại phục vụ. Nhưng lời còn chưa nói hết, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu trên mặt vẻ mặt liền càng ngày càng lạnh. Diệp Phong đã đem ngọc như ý đập thành mảnh vụn cặn bã, liền bộ dáng kia, còn bảo dưỡng cái dám à? Muốn bị Diệp Phong bao nuôi, sợ rằng mới là thật. Ta điện thoại, người nhớ một chút. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, coi thường Giang Vũ Hân và Ôn Nhu muốn giết người vậy ánh mắt, hời hợt báo ra một cái mã số. Dãy số một nghiệm, Ôn Nhu và Giang Vũ Hân trên mặt tức giận nhất thời tiêu tán, thậm chí còn một bức cố nín cười dáng vẻ. Ta nhất định sẽ cùng ngài liên lạc. Thấy Diệp Phong muốn đi ra cửa tiệm lúc, vậy cô bán hàng lấy hết dũng khí, ở phía sau hô to một tiếng. Được, ta chờ ngươi điện thoại. Diệp Phong quay đầu cười gật đầu một cái. Cái này cô bán hàng lớn lên mặc dù tạm được, nhưng vậy chỉ là tạm được mà thôi. Lấy Diệp Phong ngày hôm nay ánh mắt, làm sao có thể để ý như vậy dong chi tục phấn. Cho nên hắn báo đi ra ngoài dây số, không phải hắn, mà là chạy cho Khương Mập dây số. Tên kia mỗi ngày đợi ở trên núi cùng chó làm bạn, súng đều phải dì xét, có một phụ nữ cùng hắn trò chuyện một chút lẳng lơ, giải buồn một chút vậy là tốt. Còn như có thể hay không để cho người hỗ trợ lao súng, vậy thì được xem Khương Mập mình bản lãnh. Bạn trai cũ, cảm ơn ngươi. Không phải ngươi hỗ trợ, người ta làm sao có thể thoát khỏi tên quỷ đáng ghét kia. Đi ra cửa tiệm sau đó, Ôn Nhu thủy mị cầm giọng, dùng mới vừa rồi vậy cô bán hàng giọng điệu đối với Diệp Phong nói, ngươi tốt như vậy, người ta bây giờ hồi tâm chuyển ý, vẫn cùng ngươi chung một chỗ có được hay không? Là tiểu gia một cước đá ngươi, không phải ngươi đá tiểu gia có được hay không? Ta không tìm ngươi tính sổ liền tiện nghi ngươi, cút một bên trời ngực đi đi. Diệp Phong liếc Ôn Nhu một mắt, tức giận nói. Tuy nói hắn đích xác là coi trọng khối ngọc kia như ý vật liệu, nhưng mà hai thước dài một khối cũng có phần có chút quá lớn. Đừng nói hắn chỉ là cho hai người trừ sẹo dùng, coi như là cho 100 người dùng cũng đủ. Nếu không phải Ôn Nhu ở đó dày vò, làm được Ngụy Phương không ngừng chen nhau đổi tiền mặt hắn, hắn làm sao có thể phá lớn như vậy một khoản tài. Đại bảo bối, ngươi dám vứt bỏ ta, lao nương liều mạng với ngươi. Ôn Nhu nổi điên vậy, cầm đầu liền hướng Diệp Phong đánh tới. Còn không kể bên Diệp Phong, liền bị hắn một cái tay nắm đầu, một bước cũng nhúc nhích không được. Tốt lắm, đừng làm rộn. Giang Vũ Hân bất đắc dĩ nhìn Ôn Nhu, sau đó đối với Diệp Phong hiếu kỳ nói, Diệp Phong, ngươi trong thẻ tiền là từ đâu tới à? Đối với Diệp Phong trong thẻ tiền lai lịch, Giang Vũ Hân hết sức tò mò, thậm chí nàng đều có chút hoài nghi, Diệp Phong có phải hay không dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn, ví dụ như hơn nửa đêm đi ngân hàng giành được. Dù sao lấy tên nảy một kim là có thể xuyên thấu đầu người bản lãnh, vậy ngân hàng thật đúng là không đối phó được hắn. Ôn Nhu vừa nghe vậy trận to mắt, gật đầu liên tục nói, đại bảo bối ngươi không đứng đắn rất, ta còn lấy là ngươi là một quỷ nghèo, có thể không nghĩ tới, ngươi lại có thể có tiền như thế, lừa gạt được lao nương thật là khổ, sớm biết liền dẫm làm thịt ngươi mấy bữa. À, tiền này đều là ra ra cho ta toàn, nói chờ ta kết hôn cưới vợ thời điểm lại dùng, bây giờ tốt lắm, lập tức liền tốn hết 1/3. Ta thật thật xin lỗi lão nhân gia ông ta nổi khổ tâm. Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không nói tiền này là từ Tạ Phi Dược vậy lấy được, tùy tiện tìm một cái cớ, không biết làm sao than thở. Nguyên lai là ông cụ để lại cho hắn cưới vợ tiền à, không phải hắn đi trộm giành được. Nghe nói như vậy, Giang Vũ Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghe Giang Y Tuyết nói qua, Diệp Phong gia gia cũng là một liền không phải thần y, hơn nữa còn lòng rất đen, cho người xem bệnh muốn đều là giá trên trời. Cho cháu trai toàn đi ra 1-2 triệu ngược lại cũng không coi là hiếm. Nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Phong cầm cưới vợ tiền xài ở Ôn Nhu trên mình, nàng liền cảm thấy trong lòng bên chua chát, có chút không phải mùi vị, cảm thấy thật giống như cái gì bản thuộc về mình đổ, bị người đoạt đi như nhau. Và, nếu ngươi cầm cưới vợ tiền dùng đến trên người ta, vậy có phải hay không thì đồng nghĩa với, đại bảo bối ngươi là muốn cho ta làm ngươi tiểu tức phụ mà. Ôn Nhu con ngươi nhanh như chớp một chuyển, liền vội vàng ôm lấy Diệp Phong cánh tay, điềm nhiên hỏi. Thân thân ông xã tốt, người đối với người ta thật tốt, người ta thật hạnh phúc thật hạnh phúc. Ta đi mọi người. Một câu nói lối ra, Diệp Phong thiếu chút nữa không cầm điểm tâm phun ra. Đừng nói lấy sắc quỷ lão đầu mấy chục năm trước là có thể cầm mấy triệu phiêu sạch sẽ thao tính, căn bản không sẽ cho hắn lưu tiền cưới vợ dùng, coi như là, hắn cũng sẽ không cưới một chim két tinh làm vợ. Mẹ kiếp, đại bảo bối ngươi có ý gì, lão nương như thế xinh xắn cho ngươi làm vợ chẳng lẽ chế rêu đến ngươi. Ta nói cho ngươi, lão nương quấn định ngươi. Ngươi cưới vậy được cưới, không lập gia đình vậy được cưới. Ta làm ngươi tiểu tức phụ mà còn đương định. Ôn Nhu thấy vậy thốt nhiên giận dữ, đưa tay thì đi vặn Diệp Phong giữa eo thịt mềm. Ôn Nhu, không cho phép nói bậy nói bạn. Nhưng còn không cùng Diệp Phong nói chuyện, Giang Vũ Hân liền mặt đỏ bừng lên, tức giận nói, Diệp Phong vô luận như thế nào cũng không biết cưới ngươi, ngươi cũng không khả năng gả cho hắn làm tiểu tức phụ mà. Vũ Hân, ngươi làm sao không giúp ta, ngược lại thay đại bảo bối nói chuyện. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Ôn Nhu cũng có chút sững sốt, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi lên lần bị hắn xem biển, vậy muốn gả cho hắn làm tiểu tức phụ mà. Ngươi muốn như vậy nói, thật ra thì ta không ngại hai chúng ta một khối mà. Chim két tinh rất biết chơi mà. Nghe được Ôn Nhu mà nói, Diệp Phong ánh mắt nhất thời sáng lên, trong lòng có chút nhỏ mong đợi. Ta nói không được là không được. Giang Vũ Hân bị Ôn Nhu tức bực dậm chân, đỏ mặt phải cùng lớn trái táo như nhau, hoán hận nói, ngươi nếu là còn dám nói như vậy. Hai chúng ta liền bằng hữu đều không được làm. Một câu bằng hữu đều không được làm, hù được Ôn Nhu cổ co giúp một cái, vội vàng buông lỏng Diệp Phong tay, chê nói, ba cái chân con cóc khó tìm, cặp chân người đàn ông túi còn khó tìm, Vũ Hân ngươi đừng tức giận, ta không cho đại bảo bối làm tiểu tức phụ mà vẫn không được sao. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chỉ có Giang Vũ Hân như thế cái bạn thân nhất, nàng là thật sợ Giang Vũ Hân trở mặt. Bà ngoại, trước một giây còn thân hơn thân ông xã tốt, một giây kế tiếp liền người đàn ông túi. Cái này chim két tinh trở mặt như lật sách à. Diệp Phong một hồi không nói, thưởng Ôn Nhu một cái bạch nhãn. Chết biến thái, ta nói cho ngươi, đùa giỡn một chút còn có thể nếu như ngươi dám phụ lòng chị lớn ta, ta cái đầu tiên không tha cho ngươi. Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân cố gắng nhón chân, tiến tới Diệp Phong bên hai. Nàng mắt mở thật to, chu cái miệng nhỏ hạ thấp giọng một câu sau đó, hướng Diệp Phong làm một cắt cổ động tắt tay, sau đó xoay người hướng trong xe đi tới. Cái này bé gái nghe Ôn Nhu nói nghe ghen. Diệp Phong sững sốt một chút, nhìn Giang Vũ Hân rời đi hình bóng, hồi lâu không lấy lại tinh thần, nhưng thật lâu sau đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Coi như Giang Vũ Hân là ở thay Giang Y Tuyết ghen, có thể nàng vậy không cần phải phát lớn như vậy nóng nảy à. Hơn nữa nàng và Ôn Nhu như vậy tốt hơn, không có thể không biết cái này chim cách tinh chết bằng chỉ thích nói bậy tám đạo tính cách, làm sao có thể sẽ đem những lời đó coi là thật đâu. Chẳng lẽ nói, nàng không phải ở là Giang Y Tuyết ghen, mà là cho rằng mình cầm cưới vợ tiền xài ở Ôn Nhu trên mình, chưa cho nàng dùng mới ghen. Chương 243, tay mượn ngươi cầm cầm. Ôn Nhu, tránh được tạm thời, không tránh khỏi nhất thế, mặc dù lần này cái này Ngụy Phương bị Diệp Phong đuổi, có thể lần sau ngươi làm thế nào. Giang Vũ Hân vừa lái xe đi cầu Tam Nhãn Loài bò sát tiệm đuổi, một bên lo lắng nhìn Ôn Nhu hỏi. Nàng biết, Ôn Nhu không hề muốn tiếp nhận loại này thông gia tính chất kết hợp, mà là muốn tìm một cái chân chính thích người. Coi như lần này Ngụy Phương bị Diệp Phong đuổi, nhưng mà Ôn Nhu hắn phụ thân làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ, sợ rằng sẽ còn tiếp tục để cho Ôn Nhờ bước đi gặp những thứ khác đối tượng hẹn hò. Mặc kệ nó, tới một cái lao nương đuổi đi một cái, tới hai cái lao nương đuổi đi một đôi, chẳng qua lại để cho đại bảo bối giúp ta một việc. Ôn Nhu cười một cách hồn nhiên, tựa hồ một chút đều không cầm chuyện này để ở trong lòng. Nhưng mà ở nàng đáy mắt chỗ sâu, nhưng tràn đầy nồng được hóa không ra phiền não. Vừa nghe đến lại để cho Diệp Phong hỗ trợ, Giang Vũ Hân tay cầm tay lái nhất thời không tự chủ được run một cái. Tốt lắm, Vũ Hân ngươi đừng vội, ta chọc cười ngươi còn không được. Ta không tìm đại bảo bối, tìm Khương Mập bọn họ hỗ trợ. Thấy Giang Vũ Hân dáng vẻ, Ôn Nhu thở dài, hoảng vội vàng sửa lời nói. Bất quá lời mặc dù là như thế nói, nhưng nàng cảm thấy vẫn là Diệp Phong đáng tin chút, Khương Mập bọn họ đã qua sợ rằng chỉ có bị đạp địa vị. Ta nơi nào nóng nảy, ta biết ngươi là đùa giỡn. Giang Vũ Hân nghe nói như vậy, biểu tình trên mặt lúc này mới đổi được thoáng đẹp mắt một ít. Ngươi không cấp mới là lạ. Ôn Nhu bĩu môi một cái, nhìn chằm chằm Ôn Nhu trong lòng thầm nói, chẳng lẽ Vũ Hân thật vừa ý đại bà bối. Giang Vũ Hân bị Ôn Nhu nhìn chăm chú được trong lòng có chút phát hoảng, khá tốt cầu Tam Nhãn Loài bò sát tiệm và tiệm Ngọc Thạch vị trí không tính là xa, chỉ trong chốc lát, một nhà trang sức thành rừng mưa nhiệt đới dáng vẻ cửa tiệm liền xuất hiện ở ven đường. Đến, chính là chỗ này. Thấy tiệm này, Ôn Nhu nhất thời hủ ở tay múa chân. Hô! Thấy Ôn Nhu rời đi sự chú ý, Giang Vũ Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dừng xe bên lề. Ôn Nhu thật giống như đối với loại này kỳ kỳ quái quái địa phương phá lệ quen thuộc, vừa xuống xe, đại thứ thứ kéo ra cửa kiếng liền đi vào, sau đó lớn tiếng thét lên, Lý Sú Trùng, lao nương tới, mau bỏ ra ngoài tiếp khách. Cái này chim cách tinh thật là vô địch, có thể cầm vào loài bò sát tiệm làm ra vào kỹ viện điều pha, nàng tuyệt đối là cái đầu tiên. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, sau đó quay đầu hướng nhìn bốn phía. Và Ôn Nhu nói như nhau, nhà này loài bò sát tiệm chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Cửa chính là một cái rừng mưa nhiệt đới dương, trên thân cây nằm một con cơ hồ và lá cây phối hợp thành một loại màu sắc cắt kẹp đông. Mà trừ cái này chỉ cắt kẹp đông, trong tiệm các nơi trong buồn thủy tinh, còn nuôi các loại màu sắc con chăn, đen thủi lùi lớn chừng miệng chén con nện, thậm chí còn có mấy cái một xích dài tả hữu đỏ con rít. Những đồ chơi này mà căn bản không dùng à. Quét một vòng sau đó, Diệp Phong trong lòng không nhịn được có chút thất vọng. Đừng xem những thứ này loài bò sát hoa hoa lục lục, một bức rất kinh khủng dáng vẻ, nhưng trong thực tế trên mình nhưng là một chút độc tính cũng không có, chỉ có thể làm thú cưng nuôi vui đùa một chút. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy sau lưng khối kia nóng hổi có cái gì không đúng. Lại vừa nghiêng đầu, hắn không nhịn được vui vẻ. Chỉ gặp xuống xe thời điểm, Giang Vũ Hân còn một mặt tò mò bảo bảo dáng vẻ. Sát theo Ôn Nhu tiến vào loài bò sát tiệm. Có thể vào tiệm sau đó, nhìn những cái kia hoa hoa lục lục, hình dáng khác nhau con nhện, rắn độc, còn có con thằn lằn, nàng nhưng là ngay cả động cũng không dám lộn xộn. Chỉ dám núp ở Diệp Phong thân thể phía sau, thật chặt dắt Diệp Phong vào áo, con ngươi khẩn trương hướng chung quanh liếc lung tung. Thật đúng là đừng nói, nàng cái này bức vừa tò mò, lại nhát gan hình dáng, giống như một muốn trộm cá ăn lại sợ bị người phát hiện mèo con như nhau, nhìn như còn thật đáng yêu. Cho tay mượn ngươi nắm thêm can đảm một chút. Bất quá cái này bé gái vừa mới ăn rồi giấm, cho nên Diệp Phong cũng không có lại hù dọa nàng ý nghĩa, chỉ là cười híp mắt nắm tay đưa tới Giang Vũ Hân trước mặt. Xoát. Vừa nghe đến Diệp Phong mà nói, Giang Vũ Hân mặt lập tức liền đỏ, trong lòng cũng lộ vẻ do dự. Nếu như không cầm mà nói, nàng phòng đoán đợi tiếp nữa, chân đều phải đứng không vững. Nhưng mà nếu như cầm mà nói, vậy thì có chút thật xin lỗi Lao Tỷ. Thôi, nếu Lao Tỷ muốn cùng hắn chung một chỗ, vậy hắn chính là mình tỷ phu, mình là hắn tiểu di tử. Tỷ phu và tiểu di tử vốn chính là người một nhà, coi như nắm tay vậy không việc gì. Hung chi cái này vậy không phải là lần thứ nhất, trước ở trại chó thời điểm, tên này vậy dắt lấy tay mình. Rất nhanh, Giang Vũ Hân liền quyết định chủ ý, như cho mình cổ động vậy gật đầu một cái, sau đó nắm Diệp Phong tay. Thật đúng là đừng nói, nắm chặt ở Diệp Phong tay, Giang Vũ Hân nhất thời liền cảm thấy giống như là trong lòng có một cổ dũng khí, từ Diệp Phong sau lưng đi ra, con ngươi ở trong phòng khắp nơi loạn phiêu. Đại bảo bối, người ta cũng sợ sợ, ngươi vậy nắm người ta tay có được hay không? Ôn Nhu kêu nửa ngày, gặp Lý Sú Trùng không nửa điểm mà động tĩnh, đang muốn nổi giận, nhưng vừa quay đầu lại, thấy Diệp Phong và Giang Vũ Hân tay nắm tay, liền lật đật bu lại, nũng nịu đối với Diệp Phong nói. Giang Vũ Hân nghe lời này một cái, vội vàng túi đầu xuống, vừa muốn đem tay từ Diệp Phong trong tay rút ra. Đường đường chim cách tinh còn sợ mấy con côn trùng. Đây có thể đều là ngươi thức ăn, chúng không sợ ngươi cũng không tệ, đi một bên chơi. Giang Vũ Hân tay nhỏ bé vừa mềm lại trượt, Diệp Phong dắt được đang thoải mái, gặp Ôn Nhờ tiến tới phá rối, mắt lộn một cái, cầm chặt Giang Vũ Hân tay không để cho nàng rút ra sau khi rời khỏi đây, đối với Ôn Nhu nổi giận nói. Đại bảo bối ngươi không chỗ nói, thiên vị. Ôn Nhu rất là khó chịu trấn mắt, sau đó giả bộ một bức bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ nói, ác, ta xem rõ ràng, ngươi là thích lên Vũ Hân liền có đúng hay không. Ta cái này thì cho Y Tuyết tỷ gọi điện thoại, và nàng nói một chút, ngươi bây giờ đang cùng Vũ Hân bàn tay kéo tay nhỏ bé, đẹp được nổi bằng âm. Nghe lời này một cái, Diệp Phong mặt cũng khí liếc. Hắn nhưng mà đã ăn qua một lần Ôn Nhu tố cáo đau khổ, lấy cái này chim cách tinh chết bằng bản lãnh, than đá cũng có thể nói thành là trắng, huống chi là bêu xấu hắn và Giang Vũ Hân bây giờ có gian tình. Tốt lắm, Diệp Phong ngươi vậy dắt Ôn Nhu tay tốt lắm. Giang Vũ Hân vốn là có chút chột dạ, nghe được Ôn Nhu nói liền bị giật mình, có thể nàng lại bỏ không được buông Diệp Phong tay, chỉ có thể chọn một trung hòa biện pháp. Giang Vũ Hân cũng lên tiếng, Diệp Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nắm Ôn Nhu tay. Đại bảo bối ngươi lúc này mới giống nói mà. Ôn Nhu lập tức biến sắc mặt, vui vẻ ra mặt vui vẻ. Lần sau ra cửa tiểu ra nếu lại mang ngươi, ta cũng không họ Diệp. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ. Dắt Giang Vũ Hân ra cửa, vậy kêu là mặt mũi, dắt chim cách tinh ra cửa, vậy coi như cái gì. Bất quá như đã nói qua, để cho hắn có chút không nghĩ tới là, Ôn Nhu tay nhỏ bé lại có thể so Giang Vũ Hân còn muốn canh trượt một ít, giống như là gấm như nhau. Thật giống như không cẩn thận thì sẽ từ trong lòng bàn tay chạy ra ngoài. Gặp Lý Sú Trùng thật lâu không xuất hiện, Ôn Nhu ngắm nhìn bốn phía, giận vội vàng hét, Lý Sú Trùng, ngươi ra không ra, nếu không ra ta liền đem ngươi tiệm đập, cầm những thứ này côn trùng nhỏ tất cả đều ném ra à. Chương 244, chụp lén sóng gió. Bà cô, nhỏ cái này không tới sao. Ôn Nhu tiếng giống giận vừa dứt, dọc theo loài bò sát quán gian bên trong liền đi ra một cái gầy được xem cây liền côn người tuổi trẻ. Sỉ và Giang xông lên Ôn Nhu cười một tiếng, vui tươi hớn hở nói, đây không phải là có khách hàng ở bên trong chọn đồ, ta sẽ để cho ngài đợi lâu một hồi. Nghe được Lý Xu Trùng mà nói, Diệp Phong bọn họ lúc này mới chú ý tới, ở Lý Xu Trùng sau lưng, còn đi theo hai phụ nữ. Một người phụ nữ dáng vẻ hơn 40 tuổi, bảo dưỡng được mặc dù không tệ, có thể chân mày nhưng là thượng thiêu, rất có chút cay nghiệt. Còn như một nữ nhân khác, chính là mang một bộ cơ hồ che ở nửa gương mặt chiều rộng khung kính mát. Không thấy rõ dung mạo, bất quá cả người quần trắng, nhìn như điềm đạm nho nhã. Mà ở nàng trắng như ngọc trên bàn tay, nâng một con cái móng tay lớn nhỏ, phần lưng cỏ màu xanh lá cây, cái bụng trắng trắng, mà một đôi mắt thì giống như là hồng ngọc như nhau hết con. Thật là đẹp hết con. Thấy vậy chỉ cái móng tay lớn nhỏ con ít, Ôn Nhu lập tức đối với Lý Sú Trùng nói, chết trùng xấu, lao nương cũng cần mua loại này con ít, ngươi lập tức cho ta cầm chỉ giống nhau như lúc tới đây. Giang Vũ Hân mặc dù không lên tiếng, nhưng một đôi mắt to sáng rỡ bên trong vậy tràn đầy động tâm. Bà cô, loại màu sắc này ra la hết cây ta lần này liền vào trở về một con, những thứ khác màu sắc còn nữa, ngài lại xem. Lý Xu Trùng cười khổ liền liền. Ra la hết cây. Nghe được Lý Xu Trùng mà nói, Diệp Phong chân mày không khỏi hơi nhíu một chút. Vậy cũng tốt. Ôn Nhu thở dài, quyến luyến không thôi liếc nhìn cây nhỏ hết nhái sau đó, đối với cái đó đeo kính mát cô gái nói, ngươi tốt. Có thể để cho ta sờ một cái này cây nhỏ hết ngay sao? Kính mát cô gái do dự một chút, liền đem tay hướng phía trước đưa ra ngoài. Nàng nhìn ra được, Ôn Nhu tựa hồ là đích sắc rất thích cái này cây nhỏ hết nhái dáng vẻ. Thích loài bò sát cô gái vốn là không nhiều, mới có thể có một hai người trong đồng đạo, coi như là một kiện rất may mắn sự việc. Diệp Phong ánh mắt rét một cái, giơ tay lên liền chuẩn bị đi cản Ôn Nhu. Không được. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong có động tác. Vết mực cô gái bên người cái đó người phụ nữ trung niên nhưng là đột nhiên một mặt cảnh giác hoành ở trong. Ôn Nhu chỉ lo đi sờ cây nhỏ hết ngái, không nghĩ tới người phụ nữ trung niên đột nhiên nô ra, bị giật mình. Không để cho cũng không để cho đi. Giang Vũ Hân rất sợ Ôn Nhu và người khác ồn ào, kéo một cái nàng, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay vậy chỉ cây nhỏ hết ngái, nói, tốt như vậy, chúng ta liền chụp tấm theo, lần sau để cho Lý Sú Trùng lại vào chỉ giống nhau như lúc trở về. Giáp giáp. Giang Vũ Hân động tác rất nhanh, một hồi liền đem ít cây tấm ảnh chụp. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Ôn Nhu có chút giận dữ nhìn người phụ nữ trung niên một mắt, liền chuẩn bị để cho Lý Sú Trùng dẫn đường đi vào trong xem những thứ khác kết cây, xem có thể hay không tìm được mình có thể xem được thuận mắt. Giao ra. Nhưng ngay vào lúc này, cái đó người phụ nữ trung niên đột nhiên một cái bước dài vọt tới Giang Vũ Hân trước mặt, tay hướng nàng trước mặt duỗi một cái. Giao cái gì? Giang Vũ Hân sững sốt, nghi hoặc nhìn người phụ nữ trung niên, không rõ ràng nàng là ý gì. Giao cái gì ngươi còn không biết? Người phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Giang Vũ Hân, nói tiếp, cô gái nhỏ mỗi nhà, tuổi quá trẻ không học giỏi, hai cô gái dắt một người đàn ông tay, còn làm loại này người không nhận ra sự việc, ta cũng thay nhà các ngươi người xấu hổ. Một câu nói lối ra, Giang Vũ Hân mặt cũng trướng thành đỏ bừng sắc. Nàng loại này cô gái, thật đúng là sẽ không cùng người xa lạ gây gổ cãi vả. Nhất là người trung niên này, người phụ nữ câu kia hai cô gái dắt một người đàn ông tay, lại là chọn chúng nàng xương sườn mềm, không để cho nàng biết nên lại thế nào miệng. Trời ạ, đại mụ ngươi có ý gì, chúng ta làm gì người không nhận ra chuyện. Có thể Ôn Nhu lại bất đồng, nghe lời này một cái, giống như một hiếu chiến gà trống nhỏ như nhau, cứng cổ liền đi lên. Đại mụ, người phụ nữ trung niên nghe được cái này gọi, suýt nữa không đột nhiên ngã quỵ trên đất, trên mặt dùng mình nồng hơn nói, thiếu cho ta làm bộ làm tịch, các ngươi cái này bộ trò lừa bịp ta gặp nhiều, mau đem đổ vật giao ra. Trời ạ, ngươi có bệnh thần kinh đi. Chúng ta cũng không đụng tới trước các ngươi, giao thứ gì cho ngươi. Ôn Nhu sắp giận điên lên. Diệp Phong vậy như mày, cảm thấy người trung niên này, người phụ nữ thật sự là kiếm chuyện. Tuyết Di, thôi, các nàng mới vừa rồi hẳn là ở chụp vậy chỉ cây nhỏ hết ngái, không chụp ta. Ngay tại lúc này, cái đó kính mát cô gái cuối cùng mở miệng. Nàng thanh âm rất êm tai, nhưng mà hết lần này tới lần khác lúc nói chuyện, nhưng cho người một loại nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng cảm giác. Nghe, có loại không ăn nhân gian lửa khói cảm giác. Nguyên lai cái này Tuyết Di là đang hoài nghi Giang Vũ Hân chụp lén cái đó kính mát cô gái. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người vậy rốt cuộc rõ ràng liền cái này bà cụ một mực hùng hổ dọa người nguyên nhân là cái gì. Cái đó kính mát cô gái phải là một tiểu minh tinh, mà đây cái Tuyết Di hẳn là nàng thân thuộc hoặc là người môi giới, cầm mới vừa rồi chụp hình Giang Vũ Hân, coi thành chụp lén cậu tử. Ta không có chụp ngươi, ta là ở chụp vậy chỉ cây nhỏ hết nhái Giang Vũ Hân thành khẩn nói. Nàng mới vừa rồi sự chú ý đều bị cây nhỏ hết nhái hấp dẫn, kia sẽ đi chụp thứ gì khác. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Kính mát cô gái gật đầu một cái, sau đó đối với Tuyết Di nói, chúng ta đi thôi. Tinh tinh, ngươi tấm lòng đơn thuần, không nên bị các nàng những thứ này đáy lòng u ám người lừa. Ngươi ngày hôm nay không để cho các nàng xóa tấm ảnh, không biết ngày mai bọn họ thì phải hao tổn dọn ra nhiều ít sự việc. Mặc dù kính mát cô gái lên tiếng, nhưng Tuyết Di vẫn không theo không buông tha nhìn Giang Vũ Hân, nói, mau đem điện thoại di động lấy ra, ngay trước mặt của ta cầm tấm ảnh xóa, nếu không, ta lập tức báo cảnh sát. Ta nói không chụp chính là không chụp, không tin chính ngươi xem. Giang Vũ Hân vậy có chút tức giận, cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị đem ảnh chụp điều ra, chứng minh mình trong sạch. Đừng nóng. Diệp Phong thấy vậy, buông dắt Ôn Nhu tay, chặn lại Giang Vũ Hân, sau đó nhàn nhạt nói, đại mụ, nếu như tấm ảnh biểu hiện chúng ta không phải ở chụp nàng, mà là chụp hết cây mà nói, ngươi có thể là ngươi lời nói mới rồi nói xin lỗi sao? Nói xin lỗi, các ngươi không trải qua chúng ta cho phép liền chụp hình, còn muốn ta cho các ngươi nói xin lỗi. Nam mơ. Bên trái một câu đại mụ, bên phải một câu đại mụ, khí được cái này bà cụ cũng sắp thất khiếu bốc khói. Chỉ gặp nàng dương nanh múa vướt liền nhào qua, một cái từ Giang Vũ Hân trong tay đoạt lấy điện thoại di động, hướng trên đất cũng trùng điệp té tới, muốn đem điện thoại di động đập. Nhưng nàng động tác, nơi nào có thể so với Diệp Phong động tác. Điện thoại di động mới vừa bị nàng ném ra, liền bị Diệp Phong một cái đáy biển mò tháng, vững vàng nặn ở trong tay mặt. Vũ Hân, mở ra cho nàng thấy rõ ràng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyết Di nhìn một lát sau, Diệp Phong nhàn nhạt nói. Giang Vũ Hân lập tức giải tỏa điện thoại di động, mở ra album ảnh, điều ra mới vừa quay phim vậy bức tranh phiến. Vậy chỉ là một tấm ít cây đặc tả tấm ảnh, trừ đáng yêu màu xanh lá cây cây nhỏ hết nhái bên ngoài, kính mát cô gái tay đều là mơ hồ. Chương 245, làm chuyện sai phải trả giá thật lớn. Ngươi lấy là ta thích chụp sao? Ừ, ta bây giờ liền bôi bỏ, ngươi hài lòng chưa? Giang Vũ Hân vốn là bị Diệp Phong dắt tay thật vui vẻ, nhưng bây giờ bị nữ nhân này quấy nhiễu được lòng tràn đầy lửa, tức giận liền nhấn loại bỏ kiện, cầm tấm ảnh trực tiếp bôi bỏ. Thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Kính mát cô gái thấy vậy, hướng Giang Vũ Hân xin lỗi nói. Ngươi không làm gì sai, cho nên ngươi không cần nói xin lỗi. Diệp Phong hướng kính mát cô gái khoát khoát tay, sau đó nhìn Tuyết Di cân nhắc nói. Đứa nhỏ đều biết làm chuyện sai phải nói xin lỗi, vị này đại mụ ngươi một bó to tuổi, sẽ không liền đạo lý này cũng không biết chứ. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không nói xin lỗi, chỉ là nếu như làm chuyện sai cũng không nói xin lỗi, sợ rằng thì phải bỏ ra chút giá cao. Nói xin lỗi, ta tại sao phải nói xin lỗi? Các ngươi không chụp lén, nhưng không có nghĩa là không có chụp lén ý tưởng. Tuyết Di loại này tính cách, làm sao có thể sẽ hướng người nói xin lỗi, bỏ lại một câu nói sau đó, dắt kính mắt cô gái thì phải đi ra ngoài. Ngươi xác định không nói xin lỗi liền đi. Diệp Phong nhấc chân chặn lại đường của các nàng, nhìn nàng bình tĩnh nói. Có bệnh, tránh ra. Tuyết Di thẹn quá thành giận nói. Kính mắt cô gái trên mặt vẻ xấu hổ nặng hơn, hướng Diệp Phong ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta hướng các ngươi nói xin lỗi. Ta nói qua, người làm chuyện sai không phải ngươi, mà là nàng, ta không cần ngươi nói xin lỗi. Diệp Phong lắc đầu một cái, nghiêm nghị nhìn bà cụ, nói tiếp, ta cuối cùng cho ngươi một lần nói xin lỗi cơ hội, không nói xin lỗi, đi ra cái cửa này liền không nên hối hận. Ta cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Tuyết Di khinh thường nói. Ở nàng nhìn lại, Diệp Phong biểu hiện bây giờ bất quá là cố làm ra vẻ thôi. Nếu là làm chuyện sai không nói xin lỗi liền phải trả giá thật lớn, vậy cõi đời này chỉ sợ sớm đã không có người làm chuyện sai. Có cốt khí, ta thưởng thức ngươi. Diệp Phong cười nhạt, hướng kính mắt cô gái thật sâu liếc nhìn, sau đó lắc mình nhường đường. Hừ. Tuyết Di hừ lạnh một tiếng, kéo kính mắt cô gái liền đi ra ngoài. Kính mắt cô gái không cưỡng được Tuyết Di, nhưng lúc rời đi, còn chưa đoạn hướng Diệp Phong các nàng gật đầu kỳ ấy nấy. Đại bà bối, ngươi cứ như vậy thả qua bọn họ. Cầm cái đó nhỏ tầm lấy ra, để cho cái này mụ la sắt nếm chút khổ sở. Ôn Nhu gặp Diệp Phong cứ như vậy bỏ qua Tuyết Di, thật là có chút không cam lòng, không ngừng khuyến khích Diệp Phong. Không cần ta làm gì, chính nàng liền phải trả giá thật lớn. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Không dám liền là không dám. Ôn Nhu bĩu môi một cái, rất có chút không vui nói, đại bà bối, ta khinh bỉ ngươi. Giang Vũ Hân cũng có chút không vui, cảm thấy Diệp Phong cứ như vậy thả qua Tuyết Di có chút quá tiện nghi nàng. Diệp Phong cười một tiếng mặc kệ, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng dư quang khỏe mắt hài hước nhìn ngoài cửa. Bà cô, chớ cùng cái loại đó không tư chất người vậy kiến thức, ta cái này còn có mấy con ít cây, lớn lên không thể so với vậy mấy con kém, ngài tới đây xem, không thể nói là có thể thấy hài lòng hơn đây. Lý Xu Trùng cũng muốn hòa khí sanh tài, liền vui vẻ khuyên giải Ôn Nhu nói. À, tinh tinh, tinh tinh, nhưng còn không cùng Lý Xu Trùng nói hết lời. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới Tuyết Di cõi lòng như tan nát hét thảm tiếng. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng vang lên, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lý Xú Trùng lật đật hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ gặp chính là đi ra cửa một chốc lát này, cái đó kính mát cô gái lại không có bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên mềm mềm nghiêng ngã trên đất, mà vậy chỉ bị nàng nâng ở lòng bàn tay cây nhỏ hết nhái chính là liên tục không ngừng nhảy trở về nhà tử bên trong. Đại bảo bối ngươi làm. Ôn Nhu ngược lại hút một hơi hơi lạnh, thán phục nhìn Diệp Phong. Giang Vũ Hân vậy mặt đầy tò mò, trừ Diệp Phong ra, nàng không nghĩ ra được còn ai có bản lãnh lớn như vậy. Nếu như ta phải làm gì, người ngã xuống thì không phải là nàng, mà là cái đó bà bác. Diệp Phong nhún nhún vai. Giang Vũ Hân nhìn ra được, Diệp Phong hẳn thật không có động thủ, hiếu kỳ nói, đó là chuyện gì xảy ra. Ta làm sao biết, có thể là ông trời xem cái đó đại mụ không vừa mắt, cho nên phải cho nàng chút dạy bảo, để cho nàng biết nếu như làm chuyện sai còn không nói xin lỗi. Có lẽ nàng không cần trả giá thật lớn, nhưng nàng để ý người liền phải trả giá thật lớn. Diệp Phong trêu nói. Ôn Nhu bĩu môi một cái, nàng căn bản không tin Diệp Phong cái này một tiệc chuyện hoang đường. Nàng cảm thấy, sự việc hoặc giả xác thực không phải Diệp Phong làm, nhưng tên này nhất định biết bên trong ẩn tình. Người đã làm gì? Tin không tin ta báo cảnh sát. Ngay tại lúc này, Tuyết Di liền hướng kính mát cô gái kêu hồi lâu, gặp nàng vẫn không có đảm nhiệm phản ứng gì sau đó. Lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị bấm cấp cứu điện thoại, nhưng mở ra bấm số trang địa, tay nhưng chậm chạp không ấn xuống. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như bị những con chó kia tử biết Tinh Tinh bị đưa đi bệnh viện cấp cứu nói, biết biên tống ra tới nhiều ít tồi tệ tin tức. Ngay sau đó, nàng liền thấy Diệp Phong bọn họ đang đứng ở loài bò sắt trong tiệm hài hước nhìn ngoài nhà, lại nghĩ tới Diệp Phong mới vừa rồi vậy ý vị sâu xa một phen uy hiếp, liền hấp tấp xông lên vào trong tiệm, nhìn Diệp Phong chất vấn. Ta đã làm gì? Ta có thể làm gì? Diệp Phong hài hước cười một tiếng, học Tuyết Di mới vừa rồi giọng, nhàn nhạt nói, ta nói cho ngươi, nói chuyện phải cẩn thận một chút, không có chứng cứ liền chỉ trích người, cẩn thận ta báo cảnh sát nói với ngươi phỉ báng. Tuyết Di cũng sắp vội muốn chết, nhìn chằm chằm Diệp Phong, hô xích thở hổn hển. Mới vừa Diệp Phong mới nói xong làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn, kính mát cô gái lập tức té xỉu, cái này không thể không để cho nàng hoài nghi Diệp Phong là ở trong làm cái quỷ gì. Có thể kỳ quái là, vô luận nàng như thế nào nhớ lại, cũng không nhớ nổi Diệp Phong làm qua bất kỳ dị thường nào động tác. Thậm chí hắn cách kính mát cô gái vị trí, vẫn luôn có một lượng gạo xa. Như vậy khoảng cách, hắn coi như là muốn làm cái gì, vậy căn bản không có làm gì năng lực. Coi như là cảnh sát tới, chỉ sợ cũng muốn bởi vì không tìm được bất kỳ chứng cứ nào mà không công mà về. Trọng yếu hơn chính là, so với đánh cấp cứu điện thoại, nàng lại không dám báo cảnh sát. Đã làm sai chuyện, liền phải trả giá thật lớn, nếu ngươi lựa chọn không nói xin lỗi, vậy sẽ phải làm xong chịu đựng giá cao chuẩn bị. Diệp Phong nhìn Tuyết Di cười một tiếng, sau đó nhìn ngoài cửa tự hỏi tự trả lời nói, ồ, người làm sao càng ngày càng nhiều. Nha, bọn họ nguyên lai là xem náo nhiệt tới. Ngươi xem, còn có người móc điện thoại di động chuẩn bị thu hình đây. Ngươi lưu lại ở cái này làm gì, còn không nhanh lên đi đem bọn họ điện thoại di động đập. Nghe được Diệp Phong mà nói, Tuyết Di kinh hoàng quay đầu, nhưng vừa nghiêng đầu, mặt cũng khí được biến đen. Chỉ gặp ngoài cửa nơi nào có cái gì thu hình người, chỉ có top 3 top 5 lỡ đường người đi đường. Bất quá những người này ở đây thấy kính mát cô gái ngã xuống đất ngất đi lên sau đó, đích xác là đã chuẩn bị xích lại gần điểm xem náo nhiệt. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đánh cấp cứu điện thoại đi, nếu như 10 phút bên trong nàng không thể chạy tới bệnh viện, sau này ngươi liền không thấy được nàng. 10 phút bên trong không tới bệnh viện, liền sẽ xảy ra án mạng. Tuyết Di luôn cuống, trước kính mát cô gái tình huống, cùng với bây giờ Diệp Phong diễn cảm, để cho nàng cảm thấy Diệp Phong không phải là đang nói láo. Dưới sự kinh hoàng, Tuyết Di không nhịn được hướng Diệp Phong hỏi, ngươi kết quả là người nào? Chương 246, Ết Phi tiêu độc. Ta không phải là người, ta là thần. Diệp Phong giơ tay lên sờ một cái lỗ mũi, cằm nâng lên, trang nghiêm nghiêm túc nói, là cao ngạo nhưng trạch tâm nhân hậu, khiêm tốn nhưng bị vạn người kính ngưỡng, có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về thần y đi. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu che miệng, cố nén muốn không cười ra tiếng, thiếu chút nữa không kìm nén bị nội thương. Tuyết Di cũng không nói gì, nàng gặp qua rất nhiều tự đại người, cũng không gặp qua ai có thể tự đại đến Diệp Phong như vậy bước. Giống như mảnh đất này cầu đã sắp không chứa nổi hắn, hắn trinh đổ là vô biên tinh thần. Người là bác sĩ. Nhưng bây giờ, tình huống nguy cấp đã để cho nàng không có ở đây và Diệp Phong tranh cãi cãi vả. Ta là thần y hề. Diệp Phong rất có chút không biết làm sao, bà bác này làm sao nghe không hiểu tiếng người đâu, mình là thần y hề, không phải bác sĩ. Ngươi có thể cứu tinh tinh sao? Dĩ nhiên có thể. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, sau đó nói, có thể ta tại sao phải cứu? Ngươi. Tuyết Di nổi giận, kêu lên, ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng là ai và ta có quan hệ thế nào? Coi như là thiên vương lão tử, ta muốn cứu liền cứu, không muốn cứu cũng không cứu. Diệp Phong khinh bị nói. Tuyết Di không thể làm gì, Diệp Phong thật đúng là đừng nói sai, có cứu hay không người quyền quyết định, không có ở đây nàng, mà ở chỗ Diệp Phong ý tưởng. Như thế nào ngươi mới chịu cứu nàng? Do dự thật lâu, mắt xem người càng ngày càng nhiều, 10 phút vậy căn bản đuổi không tới bệnh viện sau đó, Tuyết Di thanh âm mềm nhũn ra, khẩn cầu nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nói qua, người làm chuyện sai liền phải nói xin lỗi, không nói xin lỗi liền phải trả giá thật lớn. Ngươi! Tuyết Di giận dữ, nàng không nghĩ tới cũng đến lúc này, Diệp Phong lại còn đang dây dưa nói xin lỗi sự việc. Diệp Phong buông tay một cái, tùy ý nói. Ngươi có thể lựa chọn không nói xin lỗi, dù sao cũng không phải ta lên cột trước đi trị bệnh cho nàng. Thật xin lỗi. Tuyết Di cắn một cái môi dưới, hướng Giang Vũ Hân tùy ý nói lên tiếng ấy nấy, sau đó nhìn Diệp Phong nói, ngươi bây giờ hài lòng chưa, có thể đi chữa bệnh cho nàng chứ? Không được, nói xin lỗi được có cái nói xin lỗi dáng vẻ, ngươi thái độ không đủ thành khẩn. Diệp Phong nhún nhún vai. Nữ nhân này mới vừa rồi hình dáng, nơi nào giống như là nói xin lỗi, ngược lại thì xem đang khiển trách Giang Vũ Hân. Nghe lời này một cái, Tuyết Di khi được sắc mặt tái xanh, nhưng bây giờ nàng vậy chỉ có thể nhịn trong lòng lửa, hướng Giang Vũ Hân túi đầu một cái, nói, tiểu thư, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta hiểu lầm các ngươi, ta hướng các ngươi nói xin lỗi. Nói ai tiểu thư đâu? Ngươi đứng đó mới là tiểu thư. Ôn Nhu mắt lộn một cái, tức giận nói. Tuyết Di không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đổi lời nói lại nói liền lần ấy này nói, người đẹp, thật xin lỗi, ta hướng các ngươi nói xin lỗi. Giang Vũ Hân vẫn còn ở là chuyện mới vừa rồi làm ăn, hai tay ôm ở trước ngực, sụ mặt không phản ứng Tuyết Di. Nói xin lỗi, tự nhiên đường giao thông quan trọng đến để cho người hài lòng mới thôi. Người khác không tha thứ ngươi, vậy liền thuyết minh ngươi thái độ còn chưa đủ thành khẩn. Thấy Tuyết Di lại nghiêng đầu xem mình, Diệp Phong cười híp mắt nói. Hắn chính là muốn để cho cái này Tuyết Di giải cái chi nhớ, coi đời này không phải là người nào cũng sẽ đem đồ bỏ mình tinh nâng ở trên trời. Mọi người đều là hai con mắt, một cái lỗ mũi. Há miệng người, ai mẹ hắn so với ai khác cao quý à? Người khác móc ra điện thoại di động, liền phải là ở chụp nhà các ngươi minh tinh, chứng vọng tưởng à. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta hướng các ngươi nói xin lỗi. Tuyết Di vốn định nghiêng đầu đi, có thể tưởng tượng muốn Diệp Phong mới vừa rồi câu kia 10 phút, chỉ có thể tiếp tục hướng Giang Vũ Hân không ngừng nói xin lỗi. Cuối cùng, gặp thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Vũ Hân còn không có tha thứ nàng ý nghĩa, nàng cấp được mắt nước mắt cũng chảy ra, phốc thông một tiếng quỳ xuống đất, hướng Giang Vũ Hân dập đầu một cái, nói, người đẹp, van cầu ngươi, ngươi liền tha thứ ta đi. Sai là ta, không phải Tinh Tinh, chỉ cần các ngươi chịu cứu nàng, ta nguyện ý bị bất kỳ trừng phạt nào. Giang Vũ Hân cũng không phải là bất cận nhân tình người, mới vừa rồi cố ý không chấp nhận, vậy chỉ là vì chút giận một chút mà thôi, thấy Tuyết Di quỳ xuống đất, liền né qua một bên, nói, tốt lắm, ta tha thứ ngươi, đứng lên đi. Cảm ơn, cảm ơn. Tuyết Di liên tục không ngừng hướng Giang Vũ Hân nói xin lỗi, hốc mắt đều đỏ. Sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Diệp Phong nhàn nhạt một câu, sau đó sải bước đi ra ngoài cửa, đi tới kính mát cô gái bên cạnh sau đó, tay duỗi một cái, liền chuẩn bị cầm nàng từ dưới đất ôm. Ai biết Tuyết Di vừa nhìn thấy, liền vội vàng nói, ngươi làm gì? Không đem nàng ôm vào trong nhà bên trong, chẳng lẽ muốn người bên ngoài cầm nàng làm trò khỉ vây xem? Diệp Phong bĩu môi một cái, khinh thường nói, vẫn là nói ngươi lấy là ta là ở sàm sờ nàng, muốn ta buông tay. Không có, không có. Tuyết Di là thật sợ Diệp Phong, kính sợ hoảng vội vàng lắc đầu. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, liền đem kính mát nữ ôm vào phòng, đặt ngang ở trên ghế salon. Ngay sau đó, hắn đem kính mát cô gái nhỏ quyền năm ngón tay đẩy ra sau đó, quét mắt lòng bàn tay sau đó, khẽ cười nói, quả nhiên là như vậy. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ở kính mát cô gái nguyên bản trắng như ngọc lòng bàn tay, giờ phút này lại là xuất hiện từng cái rậm rạp chẳng chịt màu máu văn lạc, vậy so sánh rõ ràng, nhìn như nhìn thấy mà giật mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Tuyết Di khẩn trương phải hỏi nói. Không chỉ là nàng, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu vậy một mặt nghi ngờ, giống vậy tò mò Diệp Phong câu kia quả nhiên là ý gì. Cầm cái hết phi tiêu độc ở trong tay, nàng không ra chuyện, ai xảy ra chuyện? Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Hết phi tiêu độc, không phải hết cây sao? Tuyết Di nghe vậy rét một cái, ngẩng đầu nhìn Lý Sũ Trùng, tức giận nói, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết à, ta bán là hết cây à? Ở trong phòng thời điểm, nàng bưng không trả thật tốt, làm sao đi ra ngoài liền không được bình thường. Lý Xu Trùng vậy mặt đầy mơ hồ. Tuyết Di sững sốt một chút, nhớ lại kính mát cô gái ở trong phòng thời điểm xác thực không việc gì khác thường. Hết phi tiêu độc và hết cây đều là thuộc về sắc thái sặc sỡ nhiệt đới hết ngái, cho dù là thạo nghề, cũng rất khó tìm ra chúng giữa phân biệt. Diệp Phong nhàn nhạt nói, bất đồng duy nhất là, hết cây trên người nhiều màu, là vì chấn nhiếp người săn đuổi, nói cho chúng mình không phải là dễ chơi. Mà hết phi tiêu độc tươi đẹp ra, chính là phân phối toàn thân độc tuyến. Ở ánh sáng mờ tối bên trong phòng, hết phi tiêu độc sẽ không cảm giác được nguy hiểm, cũng không sẽ như thế nào, có thể nó sợ mặt trời bắn thẳng đến, cái này lớn mặt trời bưng hết phi tiêu độc đi ra ngoài, không trúng độc mới là lạ. Được a, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Tuyết Di giận dữ, một bức chuẩn bị cùng Lý Sú Trùng liều mạng dáng điệu. Ngươi đứng đó cho ta yên tĩnh chút, ta còn chưa nói hết đâu. Diệp Phong nhướng mày một cái. Dùng ánh mắt cầm Tuyết Di chấn động được khiếp khiếp lui về sau đó, lúc này mới nói, cái này màu xanh lá cây hết phi tiêu độc trên người thần kinh độc tố rất yếu ớt, coi như bị người mò tới, cũng chỉ sẽ tay chân tê liệt, mà không sẽ té xỉu. Vậy Tinh Tinh nàng làm sao sẽ? Tuyết Di bị Diệp Phong nói có chút mơ hồ. Nàng tại sao sẽ té xỉu, ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn chứ? Diệp Phong cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Tuyết Di mới vừa muốn phản bác, nhưng lời còn không lối ra, như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sắc mặt chợt đại biến. Hai hết phi tiêu độc là tên gọi chung của một nhóm các loài hết trong họ đèn dở rổ bạ tỷ đạ ẹ có nguồn gốc ở Trung và Nam Mỹ. Không giống như hầu hết các loài hết, các loài này hoạt động ban ngày và thường có thân màu rực rỡ. Chương 247, chân chính thiên tiên. Ngươi làm sao biết? Hồi lâu sau, Tuyết Di sắc mặt trắng bệnh nhìn Diệp Phong, run giọng hỏi. Ta không phải đã nói rồi, ta là thần y có cái gì bệnh là thần y không nhìn ra. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Không quá ta vậy rất bội phục các ngươi, nàng đều như vậy, các ngươi lại còn để cho nàng đi ra xuất đầu lộ diện, xuất hiện ở đèn loang loáng hạ, là các ngươi kiếm tiền. Các ngươi lòng thật là lợi hại, vậy thật là đen. Không phải chúng ta, là Tinh Tinh chính nàng. Tuyết Di hoảng vội vàng lắc đầu, muốn là mình giải thích rõ. Dừng lại. Nhưng không cùng nàng mở miệng, Diệp Phong liền khoát tay nói, ta không có hứng thú nghe ngươi nói gì sao từ nhỏ có một cái minh tinh ngộng các loại khách sáo, không quá ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Coi như lần này ta để cho nàng tỉnh lại, nàng bệnh tình muốn là dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục phát triển tiếp, ta rất hoài nghi nàng có thể hay không sống qua 30 tuổi. Tuyết Di sắc mặt canh liếc, gương mặt cũng không nhìn ra được có nửa điểm màu máu. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu vậy trố mắt nhìn nhau, thật là tò mò cô gái này mà kết quả là có cái gì bệnh nghiêm trọng, mới sẽ không sống qua 30 tuổi. Ta nói ngươi nguyện ý tin sẽ tin, không muốn tin cũng không tin, bất quá bây giờ tránh đi sang một bên, đừng làm trở ngại ta cứu người. Diệp Phong không có giải thích hứng thú, từ túi mò ra kim nang, đưa tay thì đi lấy cô gái kính mát. Ngươi làm gì? Tuyết Di thấy vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đưa tay ngăn trở, hoảng loạn nói. Không lấy mắt kính ta làm sao xuống châm. Diệp Phong nhíu mày một cái này Tuyết Di sự việc thật sự là quá nhiều. Không được, không thể lấy xuống mắt kính. Tuyết Di phá lệ kiên trì, lắc đầu được giống như là chống lắc như nhau. Vậy ngươi tới chị đi. Diệp Phong không câu chấp cười một tiếng, hãy thu kim đứng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ trên tường, nói, còn có 3 phút thời gian, ngươi có thể cân nhắc ở 3 phút bên trong bay đến bệnh viện. Tuyết Di cũng sắc khóc, liền kinh thành cái này bế tắc giao thông, đừng nói 3 phút, 30 phút đều không gặp được có thể tới bệnh viện. Không có biện pháp nào khác sao? Diệp Phong lắc đầu một cái. Được. Tuyết Di do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng, quay đầu nhìn Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lý Xu Trùng, nói, các ngươi có thể tránh một chút sao? Diệp Phong mặt đầy khó chịu, cái này Tuyết Di thái mù để ý. Mệnh cũng sắp hết, lại còn lo lắng bị người thấy cô gái này mà mặt dáng dấp ra sao. Ta van cầu các ngươi thì giúp một chút ta đi, ta cho các ngươi dập đầu. Tuyết Di thấy vậy, lại chuẩn bị hướng Giang Vũ Hân và Ôn Nhu quỳ xuống dập đầu, cầu các nàng tạm thời tránh một chút. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu mặc dù không thích Tuyết Di, có thể cũng không muốn bị một cái 40-50 tuổi, có thể làm các nàng mẫu thân tuổi người quỳ xuống trước mặt, nhíu mày một cái sau đó. Đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, chúng ta trước đi ra ngoài một chút. Đại ca, ta xuất thân tánh mạng coi như đều giao cho ngươi. Lý Xu Trùng vậy một mặt đắng cay nhìn Diệp Phong, chắp hai tay khẩn cầu một câu sau đó, một bước ba quay đầu đi ra ngoài. Ít phi tiêu độc làm ít cây bán, còn để cho người chúng độc, chuyện này nếu là chuyến đi, hắn sợ là phải đi trong đại lao ngồi xổm mấy năm. Nếu như Diệp Phong thật có thể cứu kính mát cô gái, hắn thật không ngại đang bỏ trùng tiệm cho Diệp Phong làm cái thần vị một ngày ba nén nhang cung. Cái đó. Tuyết Di do dự một chút, nói, ngươi phải bảo đảm, không thể hướng người nhắc tới chuyện hôm nay. Diệp Phong mới lười được phản ứng nàng, cũng không nói chuyện, giơ tay lên liền tháo xuống cô gái trên mặt kính mát. Thật là đẹp. Mượn đeo kính mát hạ, Diệp Phong không nhịn được liền hơi hít một hơi. Chỉ gặp trước mắt cô gái, mặt trứng ngỗng, chân mày lá liễu, mũi quỳnh tiểu rớt, da thịt trắng loan giống như trong suốt tuyết trắng như nhau. Tản mát ra một loại ánh nhuận sáng bóng, như thác vậy tóc xanh như nước tảo vậy quấn ở cổ gian. Bộ dáng kia, để cho Diệp Phong nghĩ tới một cái từ ngữ. Mặc dù cái đó từ ngữ rất tục khí, nhưng hắn cảm thấy lại không có bất kỳ từ ngữ có thể so với cái này thích hợp hơn kính mát cô gái. Cái đó từ ngữ, chính là trước đây không lâu hắn mới nghe qua, thiên tiên. Loại này không ăn nhân gian lửa khói cô gái, mới xem là chân chính thiên tiên, căn bản không phải cái gì dòng chi tục phấn có thể so sánh. Chẳng lẽ nàng chính là Lưu Phỉ Phỉ? Đồng nhiên, Diệp Phong trong đầu toát ra một cái to gan ý tưởng. Dẫu sao cô gái này mà tướng mạo như vậy xuất trần, hơn nữa lại đang vòng giải trí, rất có thể chính là bị Giang Vũ Hân và Vệ Thanh Tuyển vô cùng sùng bái cái đó thiên tiên muội muội Lưu Phỉ Phỉ. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền nhớ lại tới, Tuyết Di trước tựa hồ kêu cái cô gái này mà tinh tinh. Xem ra cái này chân chính như trời tiên vậy cô gái, cũng không phải là cái đó thiên tiên. Cùng lúc đó, Tuyết Di vậy nín thở, khẩn trương nhìn Diệp Phong, tựa hồ rất sợ Diệp Phong nhìn ra cái gì. Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó liền lấy ra kim nang, chuẩn bị một chút kim. Người không nhận biết nàng. Thấy Diệp Phong dáng vẻ, Tuyết Di lại là ngạc nhiên mừng rỡ, vừa khiếp sợ. Nàng là người nào, ta tại sao nhất định phải biết nàng? Diệp Phong rất có chút không nhịn được, cô gái này mà lớn lên quả thật đẹp, có thể cái này thì đồng nghĩa với mình nhất định phải biết nàng sao. Nếu như là nói như vậy, tiểu gia lớn lên đẹp trai như vậy, có phải hay không vậy được người trái đất đều biết. Không nhận biết liền tốt, không nhận biết liền tốt. Tuyết Di giải thư một cái, vỗ ngực một cái, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong nói, ngươi sẽ không là cố ý giả vờ không nhận biết nàng đi. Có bệnh. Diệp Phong im lặng thưởng nàng một cái bạch nhãn, sau đó xoát xoát xoát xuống châm, phong bế kính mát cô gái trên đầu mấy chỗ đại huyệt, ngăn cản độc tố xâm lược sau. Tiếp theo lấy ra một cây mũi kim, ở kính mát cô gái nắm ít phi tiêu độc cái tay kia ngón tay lên vạch ra một dấu máu. Ngay sau đó, hắn tung lên kính mát cô gái tay áo, nắm nàng mạch môn, sau đó đổ vào một cổ nội lực. Thật là trơn. Liên Diệp Phong cảm giác, cái này kính mát cô gái da thịt lại là muốn so với Ôn Nhu còn nhỏ hơn án, vào tay làm người ta cảm thấy giống như là nắm một khối ngọc điêu, hơn nữa còn có một loại nhàn nhạt lạnh lẽo, thuộc về sắc quỷ lão đầu nói qua cái loại đó điển hình băng cơ ngọc cốt. Thấy Diệp Phong nuốt kính mát cô gái tay áo, đi sờ tay nàng cổ tay, Tuyết Di muốn cản, nhưng bị Diệp Phong ngang một cái ánh mắt, liền ngượng ngùng đứng qua một bên, một câu nói cũng không dám nói nhiều nữa. Suy, nội lực độ nhập, không bao lâu công phu, dọc theo kính mát cô gái ngón tay chỗ miệng vết thương, nhất thời phun ra một cổ huyết dịch. Vậy màu sắc của huyết dịch đều đã thành màu đen tuyền, sau khi hạ xuống liền tản mát ra một cổ gây mũi mùi hôi thối. Cái này hết phi tiêu độc độc tính không tệ à? Nghe mùi thối gây mũi kia, Diệp Phong ánh mắt không khỏi được sáng lên. Ừ, máu độc mới vừa một hàng đi ra, kính mát cô gái trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, mà vậy trắng được dọa người gương mặt, lúc này cũng nhiều một chút màu máu. Bất quá huyết sắc này, vậy chỉ là so sánh cùng nàng tình huống trước mà thôi, so với người bình thường vẫn là kém rất nhiều. Chương 248, ở tay ngươi lòng ký tên. Ngươi làm gì? Máu độc tống ra, kính mát cô gái chỉ chốc lát sau liền tỉnh lại, khi thấy tay mình bị Diệp Phong nắm chặt, hơn nữa gò má có chút đau, kính mát cô gái lật đật đưa tay từ Diệp Phong trong tay rút ra. Sau đó hướng Tuyết Di hỏi, Tuyết Di, ta thế nào? Không làm sao, chính là ở quỷ môn quan đi một chuyến. Diệp Phong đang muốn lại hơn hưởng thụ một hồi băng cơ ngọc cốt cảm giác, lại bị kính mát cô gái phá hư, không khỏi được có chút buồn bực. Đưa tay cầm trên mặt nàng kim nổ hết sau đó, nói, biết rõ bản thân có bệnh tim bẩm sinh, trong cơ thể khí âm hàn muốn so với người khác nặng hơn, lại còn phải nuôi loại này không gặp mặt trời loài bò sát, ngươi vậy thật là đủ gan lớn. Hắn lại có thể thật đã nhìn ra. Đang hướng kính mát cô gái giải thích nguyên nhân hậu quả, Tuyết Di nghe lời này một cái, tim nhất thời chợt quất một cái. Kính mát cô gái có bệnh tim bẩm sinh chuyện này, là các nàng công ty lớn nhất bí mật. Chỉ có thân là người môi giới nàng, cùng với kính mát cô gái tư nhân bác sĩ, còn có công ty tổng giám đốc, và kính mát cô gái phụ mẫu mới biết. Nhưng ai có thể muốn lấy được, chỉ là thấy kính mát cô gái một mặt Diệp Phong, lại có thể sẽ nhìn ra. Ngươi biết ta bị bệnh gì? Kính mát cô gái giống vậy khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, rất có chút khó tin. Ta muốn không nhìn ra nói, ngươi vào lúc này cũng đã mất mạng. Diệp Phong nhàn nhạt một câu, sau đó nói, nghe ta khuyên một câu, nhanh lên từ vậy trong vòng lui ra ngoài, thật tốt thanh xuân, làm chút mà cái gì không tốt, cần phải ở nơi đó lăn lộn. Còn nữa, sau này không muốn tổng cầm kính mát gác ở trên lỗ mũi, ngươi bệnh này liền được tiếp xúc nhiều chút ánh mặt trời, cứ mang cái kính mát, lâu ngày, tăng thêm bệnh tình không nói, mình cũng phải làm cái tâm lý ưu ám. Kính mát cô gái nghe lời này một cái, trên mặt nhất thời lộ ra một ít áy náy. Nàng biết Diệp Phong nói tâm lý ưu ám là nói Diệp Phong cứu mạng nàng, có thể nàng tỉnh lại liền lập tức đem tay từ Diệp Phong trong tay rút ra đi, còn chất vấn hắn làm gì. Thật xin lỗi, ta không biết mới vừa rồi ngươi là ở cho ta chữa bệnh. Kính mát cô gái rất có trình độ ngồi dậy, hướng Diệp Phong xin lỗi nói, cảm ơn ngươi cứu ta, thật rất cảm kích ngươi. Tiền chữa bệnh ta nhất định sẽ cho ngươi, còn nữa, nếu như ngươi muốn ta ký tên theo, ta cũng có thể cho ngươi. Mẹ kiếp, là ta cứu ngươi, không phải ngươi cứu ta. Muốn ký tên cũng là ta cho người ký tên đi. Diệp Phong có chút im lặng, cái này đều là người nào hả? Mình cứu nàng một cái mạng, nàng không có lấy thân báo đáp coi như, lại muốn dùng một cái ký tên liền đem mình đuổi, đây là làm tài tử làm điên rồi sao? Hắn không biết ta là ai. Kính mát cô gái kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Tuyết Di hỏi. Tuyết Di cười khổ lắc đầu một cái. Nàng nguyên vốn còn có chút không xác thực định, nhưng bây giờ nàng có thể xác định, Diệp Phong là thật không biết kính mát cô gái là ai. Được rồi. Vậy ta lại hướng ngươi nói xin lỗi, vậy thì mời ngươi cho ta ký cái tên, tới làm ta báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Kính mát cô gái hướng Diệp Phong cười một tiếng sau đó, hướng Tuyết Di đưa tay ra. Một nụ cười kia, nhìn Diệp Phong đều có chút nán lại. Cười như vậy cho, như trong truyền thuyết thần thoại tiên tử quay đầu lại cười một tiếng, sáng rỡ để cho người như có thể từ trời đông giá rét trực tiếp tiến vào mùa xuân ấm áp, có thể để cho ngày mùa thu bên trong xào xạc văn mục, ngay tức thì đổi được phồn hoa cầm thốc. Ân nhân. Cho ta ký cái tên đi. Ngay tại lúc này, cô gái đã hướng Tuyết Di muốn tới viết ký tên, đưa cho Diệp Phong. Dựa vào, tại sao ta phải nói Trần Kim là ký tên đâu? Lại thua thiệt một khoản. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không tiện ý nghĩa đổi lời nói, vặn mở nắp bút, chuẩn bị ký tên, nhưng nửa ngày không tìm được vị trí. Ký ở chỗ này đi, trước kia cũng có người sẽ để cho ta cầm tên chữ ký ở bọn họ lòng bàn tay. Kính mát cô gái cười mở ra tay, đưa tới Diệp Phong trước mặt. Ký liền ký. Diệp Phong thấy vậy, nắm kính mát cô gái vậy giống như là ngọc mang vậy đầu ngón tay, bút xoát xoát xoát ở tay nàng lòng ký xuống rồng bay phượng múa Diệp Phong hai chữ to. Diệp Phong, Diệp Phong. Kính mát cô gái ngắm lòng bàn tay chữ, lẩm bẩm nói, mùa thu theo gió tàn lủi lá phong, danh tự này thật rất đẹp, rất có thi ý, ngươi là thu trời xanh sao. Ta là hạ trời xanh. Lá phong mùa hè mới sẽ không theo gió tàn lụi, chỉ sẽ ngăn trở nắng gắt. Diệp Phong không lời nói. Hắn cảm giác được, cái này kính mát cô gái chỉ sợ là bởi vì ma bệnh duyên cớ, cho nên phá lệ tổn thương xuân thu buồn. Lá phong mùa hè. Kính mát cô gái sững sốt một chút, sau đó trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạng, ngẹo đầu nhìn Diệp Phong rất lâu sau đó, nói, Diệp Phong, ta sẽ nhớ ngươi tên chữ. Ta cũng muốn đi xem lá phong mùa hè, xem chúng nó kết quả là hình dạng thế nào. Vừa nói chuyện, cô gái năm ngón tay chặt nắm chặt, cầm Diệp Phong tên chữ nặn ở lòng bàn tay, sau đó một cái tay lại mang theo kính mát. Ngươi không nghe được lời của ta mới vừa rồi sao? Lại như thế tiếp tục nữa, ngươi sẽ chết. Diệp Phong thấy nàng động tác, nhíu mày một cái. Như vậy một cái thiên tiên vậy cô gái, hắn thật không đành lòng xem nàng ở xinh đẹp nhất tuổi tác chết đi. Ngươi kêu Diệp Phong, ta kêu Tinh Tinh, ngươi là mùa hè ngăn che nắng gắt lá phong, ta là mùa xuân xun xuê cỏ cây. Nếu như không thể mở ra rực rỡ nhất hoa, như vậy thì coi là sống được lại lâu, cuộc sống như thế lại có ý gì đâu. Kính mát cô gái quay đầu lại hướng Diệp Phong cười một tiếng, sau đó đi ra ngoài phòng. Diệp Phong ngây ngẩn, hắn thật không nghĩ tới, cái này kính mát cô gái lại là ôm tâm tư như vậy. Như nàng như vậy có bệnh tim bẩm sinh người, hắn thấy cũng nhiều, có thể như nàng như vậy phải lấy có hạn sinh mạng, sống ra rực rỡ nhất bất đồng, hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua. Tinh Tinh bệnh, ngươi có thể trị sao? Tuyết Di thấy vậy, muốn rời khỏi, nhưng ở lúc đi tới cửa, vừa quay đầu nhìn Diệp Phong hỏi. Ta nếu có thể nhìn ra, tự nhiên vậy là có thể trị. Diệp Phong gật đầu một cái. Kính mát cô gái bệnh tim bẩm sinh mặc dù nghiêm trọng, nhưng cùng Giang Y Tuyết tình huống vẫn là có chút chênh lệch. Thật! Tuyết Di kinh ngạc nhìn Diệp Phong, tràn đầy mừng rỡ. Ngươi cảm thấy ta là cái loại đó thích gạt người người sao? Ta không phải ý đó. Tuyết Di hốt hoảng khoát tay, sợ đắc tội Diệp Phong, nói. Ngươi làm sao mới chịu cho Tinh Tinh chữa bệnh? Ngươi có thiếu hay không tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Nếu như ngươi muốn nổi danh cũng có thể, ta cũng có thể giúp ngươi. Nổi danh, ra cái quỷ. Diệp Phong không lên tiếng, liếc khinh bỉ. Cái này đại mụ vô địch, cầm người nào cũng muốn phải hơn chen chúc bể đầu đi các nàng cái đó phá trong vòng vắt. Hắn muốn là thật không ngại giúp một tay cô bé kia, nhưng bây giờ bị cái này đại mụ làm được hứng thú hoàn toàn không có. Ta thật có thể giúp ngươi. Tuyết Di nóng nảy. Móc ra một tấm danh thiếp, liền hướng Diệp Phong trong tay nhét. Suy rồi. Diệp Phong xem đều không xem, tay vừa cầm liền xé thành mảnh vỡ. Ngươi. Tuyết Di còn không có qua bị người xé danh thiếp trải qua, trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Phong, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, vừa định nếu nói nữa chút cái gì, nhưng nghe phía bên ngoài chuyển tới khí tiếng còi xe sau đó, bất đắc dĩ thở dài, một bên đi ra ngoài, vừa nói chuyện. Ngươi suy nghĩ thêm một chút, nếu như muốn thông, tùy thời liên lạc ta. Chương 249, cầm đi giết người có được hay không? Diệp Phong, mới vừa rồi cái đó kính mát cô gái rốt cuộc là ai hả? Như vậy thần bí, có xinh đẹp hay không? Kính mát cô gái và Tuyết Di mới vừa đi, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lý Sú Trùng liền chạy trở về. Nhất là Ôn Nhu, giống như pháo liên châu như nhau, hướng Diệp Phong bắt quái nói. Không nhận biết là ai? Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó khinh bỉ nói, bất quá gương mặt mà. Khẳng định so với ngươi cái này chim cách tinh chết bằng đẹp. Mẹ kiếp, đại bà bối, ngươi lại dám ngại lao nương xấu xí. Ôn Nhu đang chuẩn bị cho Diệp Phong một kềm, nhưng đảo trong mắt một vòng sau đó, trên mặt lộ ra lau một cái cười đều, nói, vậy nàng và Vũ Hân so với, ai đẹp hơn một chút à? Diệp Phong bản năng chuẩn bị xử lý thực lên đường, nói kính mát cô gái so Giang Vũ Hân đẹp như vậy một chút, nhưng lời còn không lối ra, vừa nghiêng đầu thấy Giang Vũ Hân mong đợi ánh mắt. Hắn liền phản ứng lại cái này chim cách tinh chết bầm là đang chọn chuyện. Nếu là hắn nói kính mát cô gái so Giang Vũ Hân đẹp, sợ rằng Giang Vũ Hân liền phải thất vọng đi. Đương nhiên là Vũ Hân đẹp hơn. Diệp Phong bật thốt lên, nói, coi đời này có mấy người có thể so với chúng ta Vũ Hân đâu. Giang Vũ Hân vừa nghe nói như vậy, nhất thời vui vẻ mặt mày hớn hở. Cơ mờ nở. Quỳ nịnh bợ. Ôn Nhu gặp Diệp Phong không có lên làm, xông lên hắn giơ ngón tay giữa, sau đó cười ra nói, Vũ Hân xinh đẹp nhất. Không gặp được đi, vậy nàng và Y Tuyết tỷ tỷ so với, ai đẹp hơn một chút. Cái này chim cách tinh chết bẩm. Diệp Phong từng trận nhức đầu, lần này hắn bất kể là nói ai, sợ rằng cũng được sâu đậm đắc tội một cái khác. Đương nhiên là lão tỷ muốn so với ta đẹp một chút. Ôn Nhu, không cho phép ngươi lại chọc ghẹo Diệp Phong. Khá tốt Giang Vũ Hân không có làm khó Diệp Phong, bấm Ôn Nhu một cái sau đó, cười ngọt ngào nói. Diệp Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Giang Vũ Hân một mắt. Ngươi lại bảo vệ hắn. Ôn Nhu tức giận trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt, sau đó thở thật dài một cái, làm bộ như dáng vẻ muốn khóc nói, được à, ta bây giờ thành người cô đơn, các ngươi một cặp nhóc liên hiệp khi dễ ta. Một cặp nhóc ba chữ, nghe được Giang Vũ Hân mặt đỏ tới mang thai, đưa tay đi ngay gại Ôn Nhu ngưỡng ấy. Tốt lắm, không nói đùa với ngươi. Mấy cái công phu, Ôn Nhu cười được cũng sắp xuyến không được tức giận, chắp tay cầu xin tha thứ sau đó, hướng Diệp Phong tò mò hỏi, mới vừa rồi ngươi cứu nàng, nàng cho ngươi cái gì tiền thù lao liền à? Len sợi tiền thù lao. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, nói, liền ký cái tên. Ký tên? Ở đâu? Mau để cho ta xem. Ta mới vừa rồi tổng cảm thấy nàng thật giống như có chút quen mắt, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Không phải nàng cho ta ký tên, mà là ta cho nàng ký tên. Diệp Phong canh bất đắc dĩ. Người cho nàng ký tên. Ôn Nhu sững sốt một chút, sau đó đang ôm bụng liền cười ha hả, nói, ngươi lại có thể cho một cái minh tinh ký tên. Làm sao? Ta lại không thể cho minh tinh ký tên sao? Diệp Phong bĩu môi một cái, khinh thường nói, mới vừa rồi cái đó Tuyết Di trả cho ta danh thiếp, chuẩn bị để cho ta nổi danh đâu, nhưng là bị ta cầm danh thiếp xé. Đại bảo bối chính là đại bảo bối. Châu. Ôn Nhu hướng về phía Diệp Phong chính là một ngón tay cái. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, trên mặt hết sức đắc ý, nhưng ruột cũng sắp rất hối hận. Ký cái tên nào có vàng thật bạc trắng bây giờ tới, dầu gì, hơn kéo một hồi tay nhỏ bé cũng có thể à. Sớm biết như vậy, mình cũng không nên làm ra vẻ làm ký tên gì, trực tiếp đòi tiền hơn chân thực. Đại ca, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, tiểu đệ ta lúc này liền thảm. Ngay tại lúc này, rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, Lý Sú Trùng nắm thật chặt Diệp Phong tay, cảm kích rơi nước mắt. Nếu như không phải là Diệp Phong, sợ rằng vào lúc này người khác cũng đã ở bên trong cục mặt uống trà. Thậm chí không thể nói còn muốn đi hảo tử bên trong nước mắt rào được tới một khúc song sắt nước mắt. Làm sao quên, mình không chỉ cứu kính mát cô gái, còn cứu cái này con trùng túi đâu. Cầm Lý Sú Trùng tay, Diệp Phong nhất thời cặp mắt sáng lên, nói, ha ha, nên rút. Đại ca, nếu không ngươi cũng cho ta ký cái tên. Bị Diệp Phong ánh mắt nhìn chăm chú được có chút da đầu tê dại, Lý Sú Trùng gãi đầu một cái nói. Ký cái mau. Tiểu ra tên chữ cứ như vậy hấp dẫn người sao. Diệp Phong khí được ánh mắt đỏ lên, tay hơi ra sức, trơ cháo không cười nói, lấy chúng ta giao tình, ký tên hơn không thích hợp à. Giao tình. Mình và Diệp Phong ngày hôm nay mới gặp mặt, thật giống như không có giao tình gì đi. Lý Sú Trùng bị Diệp Phong nói làm được sững sốt một chút, lại vừa thấy Diệp Phong ánh mắt, lập tức kịp phản ứng, hắn hẳn là muốn hỏi mình muốn tốt một chút chỗ, lúc này vậy tấm liền vỏ cây vậy mặt một đắng, mặt đầy ủy khuất. Đại ca, ngươi xem ta trong tiệm này dáng vẻ, muốn gì không có gì, kiếm được tất cả đều là đắng ha ha tiền. Nếu không như vậy, trong tiệm này có gì ngươi coi trọng, cứ lấy, cũng coi là huynh đệ. Mụ nội nó, tiểu ra làm sao tổng đụng phải loại này nghèo hàng à. Diệp Phong không lời có thể nói, thở dài sau đó, vỗ một cái Lý Sú Trùng bả vai, nói, như vậy đi, làm cho ta chút mà độc trùng, chân chính độc trùng. Giống như mới vừa rồi mũi tên kia độc hết nhái như vậy. Đại ca ngươi muốn độc trùng làm gì? Lý Sú Trùng nghe lời này một cái, nhất thời cảnh giác nhìn Diệp Phong. Mẹ kiếp, ta cầm đi giết người có được hay không? Diệp Phong gặp mình nói lên như thế cái yêu cầu nho nhỏ, Lý Sú Trùng lại có thể cũng một mực từ chối, nhất thời có chút nổi giận. Lý Sú Trùng bị Diệp Phong dáng vẻ doa sợ, mặt đầy kinh hoàng, liền lời cũng không dám hơn nữa. Vẫn là Ôn Nhu thay hắn giải vây, trận mắt nhìn hắn một mắt, nói, chết trùng xấu, bà cô ta đại bà bối, mua ngươi chút phá côn trùng, ngươi xem ngươi hù được, còn có giống hay không cái người đàn ông, nhanh lên đi lấy đi, đừng cùng bà cô đánh người. Đúng vậy, mềm tỉ bằng hữu, làm sao sẽ giết người đâu, ngươi xem ta cái này đầu vóc. Lý Sú Trùng lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh, vô đầu một cái, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn nhưng là không biết, Diệp Phong thật đúng là không hù dọa hắn. Diệp Phong bồi dưỡng cổ trùng, vốn chính là vì đối phó Trần Ô, nói thành là giết người cũng không quá đáng. Có độc côn trùng, ta cái này cũng chỉ có mấy con bò cạp, con nện, còn có mấy con giết. Lý Sú Trùng một bên cầm Diệp Phong đi bên trong phòng mang, vừa nói. Bò cạp, con giết. Diệp Phong nhíu mày một cái. Luyện chế cổ trùng nói, tối thiểu được có ngũ độc, bò cạp, con nện, con giết cộng thêm ít phi tiêu độc, cũng mới 4 độc mà thôi, còn được lại còn một độc mới tính công đức viên mãn. Có thể ở nơi này bên trong kinh thành, muốn biết rắn độc, chỉ sợ cũng chỉ có vườn thú mới có. Bất quá trong vườn thú rắn đều là chăn nuôi đi ra ngoài, trên người độc tính, căn bản không cách nào và dã ngoại so. Ngay tại Diệp Phong có chút buồn rầu lúc, Lý Sú Trùng như đột nhiên nghĩ tới chút gì, nói, rắn độc đồ chơi kia ta không dám nuôi, không quá ta nghe người ta nói núi dã nhân bên kia trên núi thật giống như có người phóng sanh qua một nhóm rắn độc, thật độc, giết chết qua mấy con bò. độc chết qua mấy con bò. Diệp Phong nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời vui mừng. Chương 250, núi dã nhân. Độc chết qua mấy con bò. Diệp Phong nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời vui mừng. Bồi dưỡng cổ trùng thời điểm sử dụng độc trùng độc tính càng mạnh mẽ mãnh liệt, hiệu quả lại càng tốt. Trần Ô Thân là huyền cấp cổ võ giả, tầm vóc so với người bình thường tốt rất nhiều, cho nên phải đối phó hắn, độc trùng độc tính liền được mạnh hơn mới được. Nếu vậy mấy con rắn độc liền châu cũng có thể đánh ngã, vậy thả nằm sấp riêng biệt người cũng chỉ dư sức có thừa. Nếu là vạn nhất lại làm cái năm bước đổ các loại, hiệu quả kia có thể thì tốt hơn. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Lý Sú Trùng không nhịn được kích Linh Linh dùng mình một cái, lòng nói cái này đại ca hắn làm sao vừa nghe nào có độc trùng liền cặp mắt mạo quang, không phải là trong truyền thuyết người ngũ độc giáo chứ. Trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt lại thêm mấy phần sợ hãi. Cười theo cầm Diệp Phong dẫn tới gian bên trong, cho hắn chọn độc trùng, nhân tiện lại để cho hắn hỗ trợ kiểm tra một chút mới nhập nhóm kia hết cây. Diệp Phong bấm đầu ngón tay tính toán một chút, mình muốn luyện chế cổ trùng nói, kém không nhiều được luyện chế 5 con. Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân hai chị em gái một người một cái, Tô Tiểu Cần vậy không thiếu được, Ôn Nhu Tung Tăng đi theo, sợ rằng mình không cho, nàng liền sẽ động thủ cướp, Hàn Hiểu Vân tự nhiên cũng phải cướp. Cho nên hắn liền con nhện, con rít và bò cạp tất cả chọn lựa 5 phần. Đáng tiếc ngọc có tì vết chính là, cái này mấy loại đồ đều là làm thú cưng nuôi lên, độc tính không tính là quá mãnh liệt, và Diệp Phong dự đoán có chênh lệch. Bất quá để cho Diệp Phong không nghĩ tới là, ít cây cái khối này ngược lại là cho hắn một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Sú Trùng lúc này mua hàng đường dây nhất định là có vấn đề, chỉ sợ là gặp được trên quốc tế cái loại đó buôn bán ra độc trùng mua bán hai đầu, tổng cộng 20 hơn chỉ ít cây, cộng thêm mới vừa bị kính mát cô gái gánh vậy chỉ, Diệp Phong lại có thể từ bên trong tìm đến 7 con ít phi tiêu độc. Trong này không chỉ có ít phi tiêu độc bên trong thường gặp cỗ xanh ít phi tiêu độc, ban con ít phi tiêu độc, ngọn lửa ít phi tiêu độc và ô mai ít phi tiêu độc, thậm chí còn có một con cho dù là ở rừng mưa nhiệt đới bên trong đều rất hiếm thấy hoàng kim ít phi tiêu độc. Đồ chơi này độc tính cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần cầm một con độc tính lấy ra, liền có thể thả nằm sấp 10 người trưởng thành. Theo Diệp Phong lựa chọn, Lý Sú Trùng mồ hôi lạnh trên trán chảy được lợi hại hơn. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như không có Diệp Phong xuất hiện, hắn vạn nhất đem những thứ này hết phi tiêu độc cũng làm ít cây bán đi, chỉ sợ cũng không chỉ là đi hảo tử bên trong ăn mấy năm cơm tù đơn giản như vậy, không thể nói còn phải tốn 5 mao tiền mua viên súng đạn này mình. Đại ca, ngày sau này nhất định phải thường tới à? Sợ hết hồn hết vía giúp Diệp Phong cầm ít phi tiêu độc và một cần phải độc trùng đựng tốt sau đó, Lý Sú Trùng nước mắt rào rào kéo Diệp Phong tay, dặn đi dặn lại sau đó, còn cầm Diệp Phong dãy số ghi xuống, nói phải được thường mời Diệp Phong làm khách. Lý Sú Trùng tâng búc và không tính tiền còn rất để cho Diệp Phong hưởng thụ, cười ha hả một tiếng đáp ứng xuống. Có thể cùng sau khi lên xe, hắn mới nhớ, mình lúc này coi như là lên cái này chết trùng xấu làm. Tuy nói hắn là không tính tiền vậy không giả. Nhưng mà chỉ những thứ này hết phi tiêu độc, coi như là Diệp Phong không mua, hắn ở biết sau đó, vậy được nhanh chóng nghĩ biện pháp cầm chúng từng cái giết chết xử lý xong. Không có đền bù cho Diệp Phong, bất quá chỉ là phế vật lại lợi dùng xong, hơn nữa còn coi là còn hắn nhân tình. Không gian không thương, không buôn bán không gian rồi à? Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái. Giang Y Tuyết cái này tập đoàn Thiên Viễn tổng giám đốc là như vậy, Lý Sú Trùng cái này phá loài bò sát tiệm lao bản cũng là con chim này dạng. Diệp Phong, chúng ta bây giờ đi đâu đây à? Cho xe chạy sau đó, Ôn Nhu nhìn Diệp Phong tò mò hỏi. Núi dã nhân, bắt rắn đi. Diệp Phong nói. T. Có thể không ao ước, hắn một câu nói lối ra, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu cũng hít một hơi lạnh, trên mặt lộ ra khiếp khiếp diễn cảm. Thế nào? Thấy cái này hai bé gái bộ dáng kia, nhất là không sợ trời không sợ đất Ôn Nhu, trên mặt lại có thể đều lộ ra sợ hai vẻ mặt, Diệp Phong không khỏi nhíu mày một cái, tò mò hỏi. Chỗ đó không sạch sẽ. Ôn Nhu môi run run thật lâu sau đó, run thanh âm đối với Diệp Phong nói. Không sạch sẽ. Trong núi lại không sạch sẽ, chẳng lẽ còn không thể so với trong thành phố sạch sẽ. Diệp Phong con ngươi lật một cái, hắn nhưng cũng là từ trong núi lớn đi ra. Không phải cái loại đó không sạch sẽ. Là một loại khác không sạch sẽ. Giang Vũ Hân nghe vậy, run thanh âm giải thích đôi câu, cầm mình cũng giải thích mơ hồ sau đó, lời ít ý nhiều nói, đều nói trong núi có dã nhân. Dã nhân. Diệp Phong lông mày nhíu một cái, nói, các ngươi còn tin cái này. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu liên tục không ngừng gật đầu liên tục, sau đó nói ra núi dã nhân tà môn. Núi dã nhân là kinh thành chung quanh ít có không bị khai thác rừng rậm nguyên thủy, thuộc về tự nhiên khu bảo vệ, núi non trùng điệp, xanh tươi rậm rạp như biển, nước sâu rừng rậm, không thiếu địa phương đến bây giờ cũng không có người đi vào dò xét qua. Trừ những thứ này ra, núi dã nhân còn có một địa phương thần bí nhất, đó chính là trong truyền thuyết ở núi dã nhân bên trong có dã nhân, cách mỗi lần trước đoạn thời gian, liền sẽ nghe có người ở trong núi mặt ngửa đầu thét dài. Nhưng là nếu như có người đi theo thanh âm vào núi nói, chỉ muốn đi vào, liền lại cũng không cần nhớ đi ra. Kinh thành nơi này đứa nhỏ ở lúc nhỏ, ai không từ phụ huynh trong miệng như thế hù dọa qua. Ví dụ như dù sao cũng không nên áo, gây nữa mà nói, núi dã nhân thì phải đi ra cầm ngươi bắt đi. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu, giống vậy cũng không ngoại lệ, đối với núi dã nhân sợ hãi cùng với tò mò, có thể nói đến các nàng trong xương. Không phải là hù dọa đứa nhỏ trò vui sao? Còn như sợ đến như vậy. Ta khi còn bé trong thôn cụ già vẫn cùng ta nói thôn viên hồ trong hồ mặt có rồng đâu, có thể ta còn không phải là như thường nhảy bên trong giặt thật vui vẻ. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái này hai bé gái lá gan thật là quá nhỏ. Không giống nhau, núi dã nhân bên trong là thật có dã nhân, chúng ta khi còn bé cắm trại thì có một cái người bạn nhỏ ở bên trong đi mất qua, sau đó lại cũng không đi ra. Ôn Nhu lúc nói chuyện, trong mắt còn có một loại khiếp sợ. Chẳng lẽ cõi đời này thật là có dã nhân loại vật này? Nghe Ôn Nhu nói được có lỗ mũi có mắt, Diệp Phong trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, cười ha hả hỏi, coi như thật có dã nhân, các ngươi nói là dã nhân đầu cứng rắn, vẫn là ta kim nhanh hơn. Nhất định là ngươi kim mau. Ôn Nhu và Giang Vũ Hân không chút do dự gật đầu. Dã nhân hai người bọn họ không gặp qua, có thể Diệp Phong ngân châm sắc bén, các nàng vẫn là đã gặp. Đừng nói là đầu, coi như là một khối gậy sắt, sợ rằng cũng có thể bị Diệp Phong một kim quăng ra tới cái lỗ thủng. Vậy không liền kết liễu, nếu là thật có dã nhân, tiểu gia ta thưởng hắn một kim không là được. Diệp Phong bĩu môi một cái, khinh thường. Núi dã nhân có phải hay không có dã nhân hắn không thể xác định, nhưng hắn có thể xác định là, chỉ cần Tạ Phi Dược cầm Chu Huy bị hắn giết chết tin tức tiết lộ cho Trần Ô, như vậy một người huyền cấp cao thủ đuổi giết, chính là khó tránh khỏi. Hai hại tương quyền lấy hắn nhẹ, cho nên hắn thà đi núi dã nhân bước lên cầm hiểm, làm hai con rắn độc trở về luyện chế cổ trùng, cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, để cho phụ nữ bên người rơi vào hiểm cảnh. Chương 251, Tặc nước đại tác chiến. Nếu không hai ngươi trước mình trở về, ta tự mình đi núi dã nhân tìm rắn độc, làm xong trở về tìm các ngươi. Xem Giang Vũ Hân và Ôn Nhu cái này hai bé gái vẫn là mặt đầy sợ hãi, Diệp Phong thở dài. Hắn muốn mang cái này hai bé gái, là sợ đi bắt rắn quá im lìm, có cái giải buồn bạn nhỏ. Nhưng nếu như các nàng không muốn đi mà nói, hắn vậy tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, hơn nữa một người còn sẽ thuận lợi một ít. Đi thì đi, ai sợ ai hả? Ôn Nhu nhất bị không được phép khích tướng, nghe lời này một cái, tay hướng ngực vỗ một cái, lớn tiếng nói, bà cô ta sớm chỉ muốn biết trên núi rốt cuộc có hay không dã nhân. Ta cũng đi. Giang Vũ Hân do dự một chút, vậy đi theo gật đầu một cái. Nàng ngược lại không tốt kỳ trên núi dã nhân có phải hay không có dã nhân, nàng chỉ là lo lắng vạn nhất Ôn Nhu một người đi theo Diệp Phong đi, đến rừng sâu núi thẳm bên trong, Ôn Nhu xem bốn phía không người, khiêu khích Diệp Phong mấy cái, Diệp Phong không trải qua ở cám dỗ liền bị đẩy tới. Cho nên, nàng muốn thay lão tỷ coi trọng Diệp Phong, không thể để cho hắn hồng hạnh xuất tưởng. Quyết định hành trình sau đó, bọn họ liền đi xe chạy thẳng tới núi dã nhân. Số 2, mục tiêu đã rời đi, đang đi núi dã nhân. Các ngươi mai phục núi dã nhân. Nhưng Diệp Phong bọn họ không biết là, ngay tại bọn họ ba người mới vừa từ loài bò sát tiệm rời đi, đậu sát ở cách đó không xa một chiếc không bắt mắt xe rẻ ở tạ bên trong, một người giỏi giang nam tử cầm lấy điện thoại ra, bấm điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau đó, rẽ ở tạ vậy lái vào xe cộ đông đúc đầu đường, xa xa đi theo mộ thượng sau xe, theo sát đi. Núi dã nhân ở vào kinh thành Nam ngoại ô, thuộc về Thái Hành Sơn mạch cái này hoa hạ nấc thang thứ nhì tạo thành bộ phận. Cùng Ôn Nhu nói như nhau, mộ còn ở lái vào vùng núi không bao lâu, cũng đã không cách nào nữa đi về phía trước. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tìm một địa phương đem xe đậu xong, sau đó dọc theo đường núi gập ghềnh một đường đi tới trước. Càng đi trong núi đi, cụm núi liền càng sâu u, che khuất bầu trời trong rừng rậm nguyên thủy sinh mọc đầy dầu tùng, trương tử cây cùng cây cối, gió núi thổi qua, một cổ núi sâu có 102 khí tức sơn giã đập vào mặt. Đi tới một nơi bên dòng suối nhỏ, Cúc liền hai nâng nước đi trên mặt vẩy một cái, cảm thụ một chút mát lạnh cam thuần suối mùi vị sau đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy được cả người không nói được tinh thần sảng khoái, nhìn lại sơn chỗ sâu, ngửa đầu chính là một tiếng thét dài. Hắn thật sự là quá thích loại này khí tức sơn giã, đi tới nơi này, để cho hắn đều có chủng cảm giác về nhà. Vịch vịch. Một tiếng thét dài rơi xuống, sơn lâm thâm sử nhất thời có vô số chim vô cánh bay lên. Đại bảo bối, ngươi làm gì? Ôn Nhu và Giang Vũ Hân cũng bị Diệp Phong thình lình thét dài hù được kích linh linh dùng mình một cái. Ha ha ha. Diệp Phong cười lớn một tiếng, cũng không nói chuyện, vốc dậy nước suối, liền hướng Giang Vũ Hân và Ôn Nhu trên mình hát. Mặc dù hôm nay chính là thu lão hổ tàn phá bừa bãi thời điểm, nhưng trong núi Thanh Đu, không chỉ có chưa thấy được nóng, ngược lại cảm thấy lạnh tí ti. Đang bị mát lạnh nước suối vẩy một cái, càng làm cho người cảm thấy nắng ý tiêu hết, cả người trên dưới không nói ra được thông thái. Được a, đại bảo bối ngươi dám cùng lão nương chơi tay này, lão nương không hát chết ngươi. Ôn Nhu chơi lòng vốn là lớn, lập tức xem đầu nhỏ lộc như nhau tung tăng đến nước suối bên, nâng lên nước suối đi ngay vẩy Diệp Phong. Giang Vũ Hân cũng không cam chịu yếu thế, lớn giống vậy nâng lớn nâng vốc dậy nước suối, hướng Diệp Phong trên mình vẩy tới. Mặc dù hai người liên thủ, nhưng Diệp Phong không sợ chút nào, đại triển thần uy, một chùm hoành nước không ngừng hướng hai cái nhỏ nha đầu trên người. Nhưng mà, chơi đùa ở giữa ba người lại không chú ý tới, ở cách đó không xa sườn núi trong bụi cây rậm rạp, mấy đôi âm độc ánh mắt tĩnh nhìn chằm chằm bọn họ. Không lớn một hồi công phu, ba người đều biến thành ướt như chuột lột. Thậm chí dọc theo Diệp Phong tóc, đều bắt đầu hướng xuống dưới giọt nước. Ha ha ha. Đồng nhiên, Ôn Nhu nuốt nước miếng một cái, sau đó chỉ Diệp Phong vui vẻ cười to không dứt. Diệp Phong hôm nay mặc là một cây thiển sắc quần cụt, bị nước tạt đi lên sau đó, biến thành nửa trong suốt trạng, lộ ra bao quanh cổ cổ nang nang một đống màu đen bốn góc quần cụt. Giang Vũ Hân thấy vậy, men theo vừa thấy, liếc lên vậy đen thủi lùi một đoàn sau đó, mặt đẹp cũng không nhịn được bay lên một đống ánh nắng đỏ rực. Bất quá nàng trong lòng ngược lại là rất có chút hiếu kỳ, Diệp Phong cái này một đại đoàn, thật giống như so mình len lén ở trên mạng thấy những video kêu bên trong người đàn ông lớn rất nhiều. Nhưng liền đang miên man suy nghĩ lúc, nàng đột nhiên phát hiện Diệp Phong dáng vẻ có cái gì không đúng. Chỉ gặp hắn cũng là nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm hai nàng cười ngây ngô. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vậy đen thùi lùi một đoàn, tựa hồ còn không hề ngừng trở nên lớn dấu hiệu. Chết biến thái, mau quay đầu. Túi đầu vừa thấy, Giang Vũ Hân mặt nhất thời đỏ hơn, trùng trùng dậm chân một cái ngượng ngùng nói. Diệp Phong mặc được mắt rười, các nàng làm sao thử không phải. Trắng áo thun ở dính nước sau đó, so Diệp Phong quần còn muốn hơn nữa trong suốt, vải thật chặt dính trên người, đem linh linh đường cong hoàn toàn biểu dương ra vậy không nói, liền liền màu hồng nhỏ hơn y đi, còn có không che giấu được tuyết trắng đều lộ ra hơn phân nửa. Đại bà bối, Vũ Hân không để cho ngươi xem, lão nương để cho ngươi xem cái đủ, tới à, tới à. Ôn Nhu coi như không như thế hàm xúc, hướng Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ, eo lắc một cái, hướng Diệp Phong ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Có thể nàng không như vậy khá tốt, một như vậy, Diệp Phong hủ được lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác. Chim cách tinh chết bằm họa phải là Yên Huân Trang, vào lúc này bị nước suối tạt một cái, cả khuôn mặt xài hết. Lại như thế một vẻ gỡ ép, giống như là trong núi một cái không gặp qua người đàn ông xấu si yêu tinh, muốn hơn đập xấu người thì có hơn đập xấu người. Mẹ kiếp, đại bà bối, ngươi đây là ý gì? Lao nương mặc dù không Vũ Hân lớn, nhưng mà vóc người không tốt sao? Ôn Nhu thấy vậy, nhất thời thốt nhiên giận dữ, chống nạnh, ưỡn ngực, đối với Diệp Phong gầm thét. Ha ha ha. Ôn Nhu, mặt ngươi. Giang Vũ Hân nghiêng đầu vừa thấy, thấy Ôn Nhu vậy tấm đã hoàn toàn tiêu hết khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó, vậy quên bị Diệp Phong nhìn lén cha mà, không nhịn được ha ha cười cong eo. Mặt ta. Ôn Nhu cúi đầu hướng trong dòng suối nhỏ vừa thấy, không nhịn được sững sốt một chút, đạp đạp đạp lui lại mấy bước, nói, từ đâu tới yêu tinh. Nhưng vừa mới dứt lời, nàng liền kịp phản ứng, mới vừa rồi trong nước cái đó là chính nàng bóng dáng. Nàng như thế tới một cái, Giang Vũ Hân nhất thời cười được hơn nữa vui vẻ. Được à, chết Vũ Hân ngươi dám chê cười ta, ta phải đem ngươi hát ướt đấm, để cho đại bảo bối xem cái đã quyển. Ôn Nhu trên mặt lộ ra cười đều, không người vốc nước hướng Giang Vũ Hân điên cuồng tạt tới. Chỉ là mấy cái công phu, Giang Vũ Hân toàn thân liền ướt đấm, nửa trong suốt áo thun cũng sắp biến thành trong suốt. Hừ, ta cũng muốn thu liền ngươi cái này con yêu tinh. Giang Vũ Hân không cam lòng yếu thế, giống vậy không người bắt đầu tạt nước. Tuy nói thượng ngại thanh sắp Giang Vũ Hân còn không có Giang Y Tuyết và Vệ Thanh Tuyền như vậy mê người, nhưng không người một cái, hai luồng tuyết trắng vẫn là dạng khởi liền một đoàn kinh tâm động phách độ cong, thậm chí hai điểm nhỏ hồng đều có lũ đầu khuynh hướng, sang chói được Diệp Phong ánh mắt cũng sắp xài. Mà Ôn Nhu bên kia mà, nếu như không xem mặt mà nói, chính là có một phong vị khác. Chương 252, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Cái gọi là tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn, cầm đi hình dung Ôn Nhu lại không quá thích hợp. Bất quá tiểu hà tuy nhỏ, nhưng vậy yêu kiều nắm chặt. Mà eo nàng, bởi vì thường xuyên vận động kiện thân duyên cớ, so Giang Vũ Hân còn muốn mềm mại, dễ dàng liền có thể bày ra các loại độ khó cao tư thế. Tạt nước. Giang Vũ Hân nơi nào là Ôn Nhu đối thủ, sau mấy hiệp, cảm giác theo trước ngực đi bụng phía dưới chảy nước, lại nhìn thấy Diệp Phong ngồi xổm ở một bên nhìn mê mẫn sau đó, liền lật đật giơ tay đầu hàng. Hừ, ngươi cái này thằng nhóc còn đấu với ta. Ta là người nào, trên trời dưới đất, thứ nhất rót nước chiến đấu hạng nhất. Ôn Nhu thấy vậy, vênh vào hống hách chạm ở trên một tảng đá xanh, đưa tay chỉ Giang Vũ Hân, dương dương đắc ý nói. Ai yêu? Nhưng có câu nói thật tốt, mặc chứa tách bị sét đánh. Ôn Nhu đứng ở trên đá lớn lối còn không có 2 phút, lòng bàn chân chợt một cái, người liền một đầu cắm vào trong nước, sau đó ôm mắt cá chân, nước mắt rào rào hét thảm đứng lên. Chạm được cao không chỉ có xem được xa, vậy sẽ té được đau, như thế nào, ăn đau khổ đi. Diệp Phong thấy vậy, cười ha hả nói. Ôn Nhu há miệng, muốn phải phản kích Diệp Phong, nhưng đau được đã một câu nói đều không nói ra được, nước mắt sát mặt không ngừng đi xuống chảy. Diệp Phong, mau tới xem, Ôn Nhu thật giống như thật chật chân. Giang Vũ Hân muốn là vậy lấy là Ôn Nhu là chứa, thấy Ôn Nhu như vậy, vội vàng chạy tới, xông lên Diệp Phong vây tay. Diệp Phong vội vàng chạy tới, tuy nói mới vừa rồi hắn nhạo báng Ôn Nhu, thế nhưng chỉ là làm cho đùa, không hề đại biểu hắn liền không quan tâm. Nhấc chân, ta xem. Chạy tới sau đó, Diệp Phong ngồi chồm hổm xuống, tay nắm Ôn Nhu chân liền từ trong nước nói ra, muốn giúp nàng cầm giày cởi ra. Đau. Ngươi nhẹ một chút. Giày mới vừa cởi ra một nửa, Ôn Nhu liền đau được tê tê đổ rút ra hơi lạnh, nhai răng toét miệng. Biết đau liền đừng phách lối à? Diệp Phong ngoài miệng không khách khí khiển trách một câu, nhưng động tác trên tay nhưng đổi được êm ái rất nhiều, nắm nàng trắng như tuyết cước nha hoạt động 2 cái sau đó, nhỏ thở phào một cái, nói, không có chuyện gì, lạp thương mà thôi, chờ một chút ta cho ngươi làm điểm thảo dược đắp trước, cùng trở về nghỉ ngơi nữa 2 ngày là tốt. Hô! Giang Vũ Hân nghe nói như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, xem Ôn Nhu mới vừa rồi đau được dáng vẻ, nàng là thật sợ Ôn Nhu cầm chân vặn gãy. Nếu không chúng ta trở về đi thôi. Sau khi do dự một chút, Giang Vũ Hân nói. Mặc dù nàng tin tưởng Diệp Phong y thuật, có thể Ôn Nhu như vậy leo núi, sợ là sẽ tăng thêm thương thế. Không. Ôn Nhu cố chấp lắc đầu một cái, nói, thật vất vả mới có cơ hội vào núi chơi một chuyến, ta còn không thấy dã nhân đâu, bây giờ đi về hơn mất hứng. Như vậy đi, đại bảo bối ngươi khí lực lớn, ngươi con ta có được hay không? Diệp Phong vậy nhìn ra được, Giang Vũ Hân còn muốn tiếp tục ở trong núi chơi, không muốn quét nàng hưng, liền gật đầu một cái. Bất quá sau khi gật đầu, hắn lại thêm liền một câu, nói, bất quá có cái trước đề ra, ngươi được đem mặt rửa sạch sẽ. Thế nào? Ôn Nhu nghi ngờ nói, chẳng lẽ chữa vết thương ở chân còn muốn rửa mặt? Ta không muốn con cái chim cắt tinh. Ôn Nhu một hồi khí lớn, cắn răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ ngươi sau lưng đã lâu ánh mắt, có thể thấy lao nương mặt, hoặc là rửa mặt, hoặc là trở về. Diệp Phong rất dứt khoát. Hắn ánh mắt xác thực không thấy được, có thể trong lòng có thể thấy à, hắn cũng không muốn bản thân có tâm lý âm ảnh. Được, lao nương tẩy còn không được. Ôn Nhu bị tức được không cửa, có thể cũng không muốn trở về, chỉ có thể thỏa hiệp. Huyên áo. Ngay tại Diệp Phong hài lòng cười gật đầu lúc, lỗ thai nhưng đột nhiên động một cái, nghe được cách đó không xa truyền đến cái kỳ quái thanh âm. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, như vô tình vậy hướng thanh âm vang lên vị trí liếc nhìn sau đó, cười nói, trước cho các ngươi sinh đống lửa, các ngươi cầm quần áo hơi cho khô, ta đi cho Ôn Nhu làm chút thảo dược. Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Vũ Hân cái này mới phản ứng được, mới vừa rồi nàng và Ôn Nhu chơi đùa, sau đó lại lo lắng Ôn Nhu chân, nhưng là quên trên mình ướt rầm rề sự việc, mới vừa rồi Diệp Phong rửa vào tới đây, há chẳng phải là bị Diệp Phong xem hết. Không chút nghĩ ngợi, nàng lật đật nâng lên tay, chặt ôm ở trước ngực. Diệp Phong chỉ làm không thấy được Giang Vũ Hân động tác, đi tới bên dòng suối nhỏ lượm chút liền tủi, sau đó liền hiện lên một đống lửa. Dù sao mới vừa rồi nên nhìn, không nên nhìn, hắn đều đã thưởng thức qua, thiếu xem mấy lần cũng không mất mắt gì. Lửa dâng lên sau đó, Diệp Phong lại đang Giang Vũ Hân và Ôn Nhu chung quanh dùng thuốc nang bên trong chứa lưu huỳnh vãi cái vòng. Trong núi giã thú, rất sợ lưu huỳnh gây mũi mùi vị, ngửi được sau đó, liền sẽ tránh xa xa. Chuẩn bị xong hết thể sau đó, Diệp Phong hướng chung quanh vừa thấy, sau đó giống như là lơ đãng vậy, hướng vang động chuyển tới chỗ bỏ qua. Chỉ là một lúc công phu, hắn liền biến mất ở trong bụi cây rậm rạp. Vũ Hân, ngươi nói nếu là dã nhân thừa dịp đại bảo bối đi một chốc lát này tới, cầm chúng ta cướp đi làm vợ làm thế nào? Ôn Nhu một bên đau được phát run, một bên cảnh giác nhìn bốn phía. Giang Vũ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị sợ liếc, vậy hướng bốn phía quét nhìn vượt quá, rất sợ bất thình lình nơi nào toát ra cái đầu. Mà ở nàng trong lòng, lại là đang không ngừng khẩn cầu, hy vọng Diệp Phong có thể nhanh chạy trở về. Mãi mãi, trên núi này làm sao một chút thảo dược cũng không có. Cùng lúc đó, Diệp Phong một bên không ngừng đi phát ra tiếng vang địa phương đến gần, một bên làm bộ như phiền muộn dáng vẻ lẩm bẩm mắng. Nhưng trong thực tế, ở dưới chân của hắn, vào lúc này liền đang đạp một bụi chuyên trị té gãy tổn thương tam thất. Còn như nói những cái kia phiền muộn mà nói, bất quá là nói cho cách đó không xa trong lùm cây mấy người nghe, để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác thôi. Đối với từ nhỏ sống ở trong núi lớn Diệp Phong mà nói, đối với trong núi các loại thanh âm thật sự là quá quen thuộc. Mới vừa rồi huyên náo tiếng mặc dù nhỏ, nhưng hắn vẫn là chính xác phân biệt ra được, vậy tuyệt đối không phải dã thú đạp hòn đá, hoặc là vách núi mình đánh mất đá, hay là liền nhánh cây gãy lìa thanh âm, mà là người đạp gãy thanh âm. Từ nghe được thanh âm kia ngay tức thì, hắn liền kịp phản ứng, mình và Giang Vũ Hân các nàng, hẳn là lại bị người theo dõi. Mà dựa theo phỏng đoán của hắn, lần này tới những người này, sợ rằng vẫn là không biết sống chết tạo phi dược tìm tới người. Một bên quyết định chủ ý cùng trở về sau đó, nếu lại đi tìm tạo phi dược một chuyến. Đi đi, Diệp Phong trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn chằm chằm mấy người kia vị trí, lớn tiếng nói, thật là lớn một con thỏ. Nói xuất khẩu đồng thời, tay hắn hướng đất lần trước bắt, ba khối trứng gà lớn hắc thạch liền nắm chặt ở trong tay. Suy. Sát theo, hắn vận đủ nội lực, tay một vùng, ba khối đá liền hướng ẩn giấu người lùn cây đập tới. Lần này hắc thạch, không thể so với lần trước hắn cầm đi đập con khỉ ốm đánh đay cốt đá, mà là cái loại đó thứ thiệt nham thạch nóng chảy lạnh ngưng sau đá, trình độ cứng cáp, không thể so với phổ thông cục sắt kém nhiều ít. Như vậy hòn đá, hơn nữa toàn lực ra tay, hắn tin tưởng, coi như đối diện người so xấu hầu cao hơn nữa ra hai cái cấp bậc, cũng khó mà né tránh, phải bị một đá mở gáo. Chương 253, một đá gõ chết. Ba cái phi thạch rời tay ra, có hình chữ phẩm, hướng trong bụi cây rậm rạp bắn nhanh đi. Thỏ. Phu cận đây có thỏ. Lùm cây nút ba người nguyên bản còn đang cười nhạo Diệp Phong, cho rằng hàng này thật là thú vị, lại có thể cầm người lớn sống làm thỏ. Nhưng ngay tại phi thạch nhào tới lúc, bọn họ tim nhưng là đột nhiên chợt vừa kéo. Cái loại đó đập vào mặt lẫm liệt sức lực gió, ngay trước mắt sẽ để cho bọn họ cảm nhận được một loại khí tức tử vong, thân thể không tự chủ được liền dùng mình một cái, sát theo, bọn họ dù muốn hay không thì phải ngã nhào xuống đất, né tránh phi thạch. Suy. Có thể phi thạch tốc độ nhanh, xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Còn chưa cùng bọn họ tránh, phi thạch liền đã đến thân thể bọn họ đang phía trước, căn bản không có bất kỳ tránh có thể. Hô. Không chút nghĩ ngợi, cái này ba người ở vẻ mặt đại biến đồng thời, chợt bắt đầu miệng to hít hơi. Cái này ba hàng luyện có khí phách công. Nghe được vậy thô trọng như châu hấp khí thanh, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra chút kinh ngạc. Nhưng cái này kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lần nữa khôi phục trước đó khinh bỉ và khinh thường. Bằng có khí phách công liền muốn ngăn trở cái này ba viên hắn vận đủ nội lực phi thạch, nói vơ vẩn. Phúc! Phúc! Ngay trước mắt, hai tiếng chảy ra rách thịt tiếng rên đột nhiên vang lên, sau đó trong đó hai người ngực, giống như là một khối bị đạn bắn trúng nát vụn gỗ như nhau, da thịt trực tiếp bị đá xuyên phá, máu tươi thịt nát như mưa, rơi xuống bốn phía. Giáp giác! Giáp giác! Có thể cái này vẫn chưa xong, ở xuyên thủng da thịt sau đó, phi thạch tốc độ căn bản không có chậm tách ra chút nào. Lại như dễ như bấn vậy, liền phá vỡ hai người kia xương sườn, xông vào bọn họ tạng phủ bên trong, đem ngũ tạng lục phủ đánh cho liền nghiền. Liền kêu rên đều không phát ra một tiếng, hai người kia liền trực tiếp mềm mềm nghiêng ngã trên đất. Mà phi thạch thế đến đây vẫn chưa giảm, lại là từ bọn họ sau lưng bay ra, sâu đậm chui vào mặt đất bên trong. Duy nhất ngoại lệ, là bên trái nhất một người, người này trước ngực mặc dù chảy ra rách thịt, nhưng ở phi thạch đụng vào hắn xương sườn sau đó, nhưng là bị hắn miễn cưỡng dùng có khí phách công cản lại, đem một viên phi thạch, xay thành đá vụn tung tóe các nơi. À, có thể cho dù chặn lại phi thạch, có thể đang bị bên người hai người đồng bạn máu thịt bắn tung tóe một mặt sau đó, người nọ vẫn là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó chợt từ lùn cây bên trong nhảy, liền liền rút lui. Hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới, nguyên bản ở bọn họ xem ra, hẳn vô cùng nhẹ nhàng một tràng phục kích, còn không có mở màn, lại cũng đã hạ màn. Phục kích ba người. Hai người bỏ mình, một người bị thương. Wow, thật là lớn thỏ, hình người thỏ. Thỏ lại có thể lớn như vậy, châu à. Diệp Phong vậy có chút kinh ngạc, vẫn còn có người có thể ở hắn phi thạch dưới sự công kích còn sống. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, một bức thán phục hình dáng, nhìn chằm chằm vậy liền lăn một vòng lui về phía sau giỏi giang người đàn ông thở dài nói. Đây là. Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt rơi vào tên kia giỏi giang người đàn ông ống tay áo và táo sau đó, Diệp Phong ánh mắt lại đột nhiên quất rút ra. Chỉ gặp ở nơi này tên giỏi giang người đàn ông trên y phục, lại là thêu một đóa tiểu tiểu thanh liên. Vậy thanh liên hình dáng, và xanh lơ vu trên mình thêu giống nhau như lúc. Duy nhất không cùng, là cường tráng chàng trai cái này đóa thanh liên là một lá một hoa, mà xanh lơ vu trên người thanh liên, chính là ba lá một hoa. Các ngươi là hạnh lâm chi sĩ người nếp ra. Thấy thanh liên, Diệp Phong vẻ mặt rét một cái, lạnh lùng nói. Hắn nguyên lấy là ra tay phục kích người hắn, là tạo phi dược phái tới. Nhưng bây giờ cái này đóa thanh liên xuất hiện, nhưng là nói rõ Tạ Phi Dược còn không có lá gan đó, ra tay đối phó người hắn, là Niếp gia. Rất nhanh, hắn vậy đã nghĩ thông suốt Niếp gia đối với hắn xuất thủ nguyên nhân. Chỉ sợ là Niếp gia cái đó đồ bỏ đại thiếu Niếp Viễn, bởi vì căm ghét hắn quấy rối cùng Hàn Hiểu Vân đính hôn chuyện tốt, mới phái người đến. Còn như Niếp Bình, Diệp Phong chưa thấy được chính là một cái Niếp gia tam thiếu gia, có thể điều động trước mắt tên này cứng rắn khí công cao thủ. Ngươi dám giết chúng ta người Niếp gia? Cùng lúc đó, tên kia giỏi giang nam tử vậy phản ứng lại, cố nén đau, đối với Diệp Phong lạnh lùng nói. Niếp gia thế nào, chẳng lẽ người các ngươi không phải một con lỗ mũi hai con mắt, mà là hai con lỗ mũi một cái mắt quái thai? Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, lạnh lùng nói, tiểu gia không chỉ giết bọn họ, còn muốn giết ngươi. Giờ phút này Diệp Phong trong lòng thật là động sát cơ. Những người này chỉ nhằm vào hắn cũng được đi, nhưng mà lại còn dám can đảm mai phục. Nếu là hắn thực lực không đủ, rơi vào mai phục vòng mà nói, sợ rằng cuối cùng người chết liền không chỉ hắn một cái, còn có Giang Vũ Hân và Ôn Nhu. Tổng hợp lên các loại, ở Diệp Phong trong mắt, cái này dám đối với bên cạnh mình nữ người ra tay người, đã là một chính cống người chết. Giết! Giỏi giang nam tử mặc dù chấn nhiếp cùng Diệp Phong thực lực, nhưng hắn là Niếp gia đào tạo ra được tử sĩ, còn sống chính là vì thành tâm ra sức Niếp gia, hoàn thành Niếp gia cao tầng hạ đạt chỉ thị. Hơn nữa nếu như chỉ thị không hoàn thành, trở lại Niếp gia, rơi vào giận dữ Niếp Viễn trong tay, canh thì sống không bằng chết. Cho nên một tiếng quát lạnh sau đó, tay hắn hướng giữa eo vừa kéo, liền móc ra một chuôi nhuyễn kiếm, xem linh xả vậy hướng Diệp Phong đâm tới. Người đàn ông dùng binh khí gì không tốt, nếu không phải là dùng loại này cô nàng mới chơi đồ. Nhuyễn kiếm khỏa gió đâm tới, Diệp Phong trên mặt tràn đầy khinh bỉ, mũi chân nhẹ nhàng đá một cái, trên đất một khối ngoan thạch liền lôi cuốn tiếng xé gió, hướng nhuyễn kiếm đụng tới. Vang vang. Phi thạch đụng trúng nhuyễn kiếm, một tiếng nặng nề kim thiết giao minh tiếng nhất thời vang lên. Sát theo, tên kia nam tử cảm thấy gan bàn tay nóng lên, một cổ đau nhói cuộn sạch mở, tay tê dần, nhuyễn kiếm liền rơi trên mặt đất. Lại cúi đầu vừa thấy, hắn bất ngờ phát hiện, hắn nắm kiếm gan bàn tay, giờ phút này lại là bởi vì phi thạch vậy đụng một cái, nứt ra một cái đứa nhỏ miệng vậy trắng non miệng máu, máu tươi cốt cốt hướng ra ngoài tràn ra. Liền cái này đầu đường đùa bỡn bả thức thủ đoạn, cũng dám ở tiểu gia trước mặt phô trương. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, giống như là ở trên thao trường đá banh như nhau. Từng cục phi thạch như băng bạc vậy, hướng giỏi giang nam tử đổ ập xuống đánh. Mỗi một khối phi thạch cũng hổ hổ sinh phong, lôi cuốn sắc bén vô cùng lực lượng. Giỏi giang chàng trai có khí phách công mặc dù không đủ, khá vậy vẫn là thuộc về cái loại đó liền cổ võ giả ngưỡng cửa đều không sờ được người. Hoàng cấp sơ kỳ Diệp Phong cũng có thể ung dung giết chết, chớ nói chi là hắn như thế cái chỉ là thông một ít sơ lực người. Phúc. Ngay trước mắt, một khối phi thạch lôi cuốn ác liệt kinh đạo, liền xuyên thủng giỏi giang chàng trai cổ. Một khối máu thịt bị phi thạch mang được bay lên đồng thời, dọc theo cổ của hắn chỗ phun ra một đạo như suối phun vậy máu tươi. Rác dưới. Diệp Phong khinh bỉ một câu. Ở hắn trong mắt, mấy tên này, và trong núi thỏ thật không việc gì khác biệt, một đá là có thể gõ chết. Số 2, sự việc làm được thế nào? Ngay tại Diệp Phong hướng hiện trường nhìn xuống, lúc chuẩn bị rời đi, nghe được từ giỏi giang nam tử hai nghe chỗ chuyển tới một hồi thanh âm. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong tìm miếng lá cây, ngăn trở chỉ tay đem thai nghe bước lên sau đó, lạnh lùng nói, trở về nói cho Niếp Viễn, sổ nợ này tiểu gia cho hắn ghi nhớ, đợi một chút tìm hắn coi là. Ngươi là người nào? Một lời rơi xuống, hai nghe bên kia yên tĩnh một lát sau, chuyển tới một hồi kêu lên. Sát theo, bên kia người như nghĩ thông suốt như nhau, ngậm miệng lại nữa hỏi, tiếp đó chuyển tới một hồi động cơ tiếng nổ. Hạnh lâm chi sĩ chính là hạnh lâm chi sĩ, thủ đoạn chưa ra hình dáng gì, chạy được ngược lại là còn nhanh hơn thỏ. Diệp Phong khinh bỉ bĩu môi một cái. Hắn bỏ qua thai nghe, liền sai bước dọc theo đường cũ đi vòng mèo. Chương 254, rắn hổ mang nước. Diệp Phong lúc trở về, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu trên người quần áo đều đã hơi cho khô, hai cái nhỏ nha đầu đang thật chặt rúc vào bên cạnh đống lửa, run lẩy bẩy hướng chung quanh liếc lung tung. Thấy Diệp Phong sau đó, Giang Vũ Hân vứt bỏ trong tay xiết một hòn đá, một tiếng tiếng kêu quái dị liền nào tới, ôm chặt lấy Diệp Phong. Ôn Nhu mặc dù khập khiễng một cái chân, nhưng vậy không chậm chút nào, theo sát phía sau, giống như một gấu cô a la như nhau treo ở Diệp Phong trên mình. Núi dã nhân truyền nói thật ra là quá kinh khủng, mặc dù vào lúc này còn không có vào núi sâu, nhưng núi cao rừng rậm, không hôm nay ngày, đen thui làm cho lòng người bên trong phát hoảng. Nhất là mới vừa rồi bọn họ còn nghe được mấy tiếng đáng sợ gào thét, thanh âm kia và dã nhân vô cùng giống nhau. Cái này làm cho các nàng rất lo lắng, vậy chỉ trong truyền thuyết dã nhân sẽ hay không từ địa phương nào chợt chui ra ngoài, đem các nàng hai kéo vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Nhưng mà các nàng lại không dám rời đi Diệp Phong vẽ cái vòng kia, cho nên chỉ dám lượm mấy khối đá nắm chặt ở trong tay, dự định cùng dã nhân xuất hiện thời điểm, đập hắn một đầu bao. Nghe Giang Vũ Hân giải thích, Diệp Phong không nhịn được lắc đầu cười khổ. Cái này hai bé gái mới vừa nghe được vậy mấy tiếng, đoán chừng là bị hắn giết chết tên kia giỏi giang chàng trai tiếng gào thét. Trên mình ngươi mùi vị gì? Nhưng ngay tại Diệp Phong trấn an hai bé gái mấy câu, chuẩn bị đem hái trở về thảo dược đập bể, biến thành hồ hồ dán vào Ôn Nhu trên đùi lúc, ôm chặt hắn Giang Vũ Hân nhưng là đột nhiên hít mũi một cái, một mặt nghi ngờ hỏi. Diệp Phong nâng lên cánh tay ngửi một cái, nhất thời từ trên người mình ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Mặc dù mới vừa rồi thủ tiêu ba tên kia thời điểm, từ đầu đến cuối, cũng không có đến gần bọn họ, trên mình cũng không có bị bắn lần trước chút máu hành động, nhưng đánh giết hơn, vẫn là nhuộm điểm mùi máu tanh. Mùi này rất nhạt, chính hắn đều không lưu ý, nhưng không nghĩ bị Giang Vũ Hân ngửi được. Như thế thì sống. Ôn Nhu vậy nằm ở Diệp Phong trên mình nghe thấy miệng, sau đó lật đật nghiêng đầu qua, từng ngụm hô hấp không khí mới mẽ. Ngay sau đó, nàng đảo trong mắt một vòng, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, nhìn Diệp Phong nói, đại bảo bối, ngươi không phải mới vừa làm cái đó đi chứ? Chẳng lẽ bị Ôn Nhu xem thấu? Diệp Phong lòng rét một cái, nếu như bị cái này hai bé gái biết hắn tiêu diệt người, sợ rằng thì phiền toái. Mặc dù các nàng sẽ không đi cảnh sát tố cáo hắn, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ chôn tâm lý âm ảnh, lo lắng sợ hãi. Cái nào? Giang Vũ Hân vậy là tò mò nhìn Ôn Nhu, muốn biết Ôn Nhu đoán được cái gì? Chính là cái đó. Ôn Nhu cổ quái cười một tiếng, sau đó năm ngón tay nắm chặt thành một vòng tròn, trên không trung từ trên xuống dưới hoạt động một phen. Trong truyền thuyết tự sử, vừa nhìn thấy Ôn Nhu động tác, Giang Vũ Hân mặt soát được liền đỏ. Lật đật buông lòng ôm vai Diệp Phong tay, chê nói, chết biến thái, ngươi cứ như vậy không nhịn được sao. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi Diệp Phong không chớp mắt nhìn nàng và Ôn Nhu nghịch nước lúc dáng vẻ, nàng cảm thấy Diệp Phong bận bịu bên trong trộm rỗi ránh, núp ở không thấy được địa phương phá một chiếc máy bay có khả năng cực cao. Con bà nó, cái này chim cách tinh chết bằng năng lực liên tưởng là thật mẹ hắn phong phú à. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, muốn giải thích, có thể lại không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ dựa vào sự thực cho nhau biết, nói mình làm rất ba người. Đây là hái thuốc mùi ngon không tốt, trong núi thảo dược đều là tanh tanh, không tin các ngươi ngửi một cái. Khá tốt, Diệp Phong ở hái thảo dược bên trong thấy được một bụi huyết nhân sâm, liền đem nó bắt lại, đi trên tay trả một cái, đưa tới Giang Vũ Hân trước lỗ mũi. Mới mẻ huyết nhân sâm, đích xác là có một cổ sông lên lỗ mũi mùi máu tanh. Mùi vị đó, sặc được Giang Vũ Hân suýt nữa không có phun ra. Đi nhanh rửa tay. Cố nén nói ý, Giang Vũ Hân tay ở trước lỗ mũi quạt, liền trốn tới cách Diệp Phong địa phương xa xa. Diệp Phong gặp mông phối hợp vượt qua kiểm tra, lúc này mới nhỏ thở phào nhẹ nhõm, lật đật chạy đến nước suối bên rửa tay một cái, sau đó tìm khối sạch sẽ tấm đá xanh, chuẩn bị đem hái trở về thảo dược đảo thành hồ hồ, hồ ở Ôn Nhu trên bắp chân. Thật sự là huyết nhân sâm mùi vị sao? Nhưng mà tại sao mùi vị đó thật giống như không có huyết nhân sâm như vậy nồng đâu? Nhìn Diệp Phong hình bóng, Giang Vũ Hân trong lòng đột nhiên nổi lên lẩm bẩm, tổng cảm thấy mới vừa rồi Diệp Phong có chút hình tích khả nghi. Tốt lắm, tới đổ thuốc đi. Đem dược thảo đảo thành hồ hồ sau đó, Diệp Phong ngẩng đầu lên, hướng Ôn Nhu vây vây tay, tỏ ý nàng chân sau nhảy tới đây, để cho mình cầm thuốc hồ ở trên đùi của nàng. Có thể đầu mới vừa nâng lên, Diệp Phong con ngươi nhưng là suýt nữa không từ trong hốc mắt rơi ra. Chỉ gặp giờ khắc này ở Giang Vũ Hân cổ phía sau cách đó không xa một cây cây chẩu cây trên nhánh cây, đột nhiên xuất hiện một cái hình bầu dục bằng phẳng đầu nhỏ, mà nơi cổ, chính là hiện đầy màu trắng miếng vảy, còn có hai cái cân đối màu đen châm tròn. Rắn hổ mang nước. Nơi sản xuất ở Phi Châu Đại Lục rắn hổ mang nước, làm sao xuất hiện ở kinh thành trên núi dã nhân. Thấy đầu này, Diệp Phong lòng cũng sắp từ trong cổ họng đụng tới. Rắn hổ mang nước độc tính hết sức mãnh liệt, chỉ cần bị cắn trúng, nọc độc liền sẽ đưa tới nghiêm trọng cơ tim tổn hại, thậm chí sẽ đối với máu hệ thống tuần hoàn sinh ra mãnh liệt tổn thương. Trọng yếu hơn chính là, loại này rắn hổ mang nước và hoa hạ địa phương rắn không cùng, đối với mùi lưu hoàng không hề nhạy cảm. Mà giờ khắc này leo ở Giang Vũ Hân sau gót trên nhánh cây vậy chỉ rắn hổ mang nước, cổ giơ lên, hiển nhiên đã là làm xong công kích chuẩn bị. Cổ nối liền óc, nếu là một hớp này bị cắn trúng, coi như Diệp Phong y thuật kinh người, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng chữa khỏi. Cùng lúc đó, Ôn Nhu gặp Diệp Phong vẻ mặt không đúng, quay đầu vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời vậy hù được sát liếc, chuẩn bị kêu Giang Vũ Hân. Rắn loại này động vật máu lạnh, ngươi không đi trêu chọc nó liền sẽ xem tâm tình muốn không muốn cho ngươi tới một hớp. Có thể nếu như con mồi động, như vậy nó liền sẽ cho rằng bị uy hiếp, liền sẽ căn bản không quản đối phương là cái gì, không nói hai lời tới trước lần trước miệng. Diệp Phong thấy vậy, lật đật nâng lên tay, hướng Ôn Nhu nháy mắt, để cho nàng im miệng. Ngay sau đó, hắn một cái tay từ túi móc móc điện thoại di động, một cái tay đưa đến trên đất, sờ một hòn đá nhỏ nặn ở trong tay, nói, wow, Vũ Hân ngươi cái bộ dáng này thật là đẹp, giữ tốt, không nên động, ta chụp một tấm phát cho ngươi lão tỷ, hâm mộ nàng. Cô gái thích đẹp, nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Vũ Hân nhất thời mỉm cười giữ tốt lắm tư thái. Được, không nên động, ta muốn chụp. Diệp Phong vừa hướng Giang Vũ Hân nói chuyện, một bên khuy áo chặt liền đá, sau đó ở ấn hạ mau cửa đồng thời, một cái tay khác dương lên, đá giống như là viên đạn như nhau, hướng Giang Vũ Hân trên đầu phương đánh tới. Hắn muốn làm gì? Tại sao hướng ta ném đá, chẳng lẽ là bị lời của ta mới vừa rồi phát cáu? Mắt xem đá đập vào mặt, Giang Vũ Hân đầu tiên là bị giật mình, sau đó liền chuẩn bị chất vấn Diệp Phong. Phịch. Nhưng còn không có cùng nàng nói ra lời, dọc theo sau lưng cây trổ trên nhánh cây đột nhiên một tiếng rên. Ngay sau đó, Giang Vũ Hân giác được trên cổ mình đột nhiên nhiều một trường điều nặng trịch, mềm nhũn, nhưng lại vật lạnh như băng. Chương 255, lại ngu xuẩn lại ác. Gián. Đột nhiên xuất hiện ở trên cổ vật nặng, để cho Giang Vũ Hân không nhịn được nâng lên tay bóp một cái loại đó lạnh như băng mịn miếng vải, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức liếc, chân đều bắt đầu run rẩy. Cho tới bây giờ, nàng mới phản ứng được, Diệp Phong không phải ở cầm đá đập nàng, mà là ở dùng đá đập rắn cứu nàng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngay tại Giang Vũ Hân chân cũng di chuyển không nhúc nhích đạo nhi lúc, Diệp Phong đã là ba bước cũng làm hai bước chạy tới, cầm bị hắn một đá gõ đã bất tỉnh rắn hổ mang nước từ Giang Vũ Hân trên cổ tháo xuống, dùng vải cầm miệng cột chặt sau vứt xuống một bên. Hoa! Rắn từ trên cổ tháo xuống sau đó, Giang Vũ Hân lúc này mới giống trở về hồn như nhau, một đầu đâm vào Diệp Phong trong ngực, than vãn khóc lớn lên. Mới vừa rồi cảm giác kia, thật là cầm nàng hù được quá sức. Người bối rối mới tính là không có khóc ra thành tiếng. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ở trong lòng, cảm giác này mặc dù rất thoải mái, nhưng Diệp Phong cũng biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vừa dùng tay nhẹ vỗ nhẹ Giang Vũ Hân sau lưng, một bên ôn thanh nói, ngươi xem tấm ảnh, mới vừa rồi ngươi hơn dũng cảm. Giang Vũ Hân từ Diệp Phong trong ngực lộ ra một đầu nhỏ, hướng Diệp Phong điện thoại di động trong tay nhìn lại. Diệp Phong bắt nhịp kỹ thuật hết sức liền được, quay phim hình ảnh, vừa lúc là rắn rơi vào Giang Vũ Hân trong cổ. Mà Giang Vũ Hân còn chưa phản ứng kịp, trên mặt còn duy trì nụ cười một khắc kia. Nụ cười kia rực rỡ dáng vẻ, để cho người cảm thấy một khắc kia Giang Vũ Hân, giống như là mình cầm xà bàn ở trên cổ như nhau. Người khác mua khăn lụa, Vũ Hân ngươi dùng rắn làm khăn lụa, có nhiều dũng khí. Thấy Giang Vũ Hân dần dần tỉnh hồn lại, Diệp Phong lại nhạo báng trêu ghẹo nói. Ngươi liền sẽ chọc cười ta. Giang Vũ Hân bĩu môi, nhưng đáy lòng nhưng cảm thấy vào lúc này đã không mới vừa rồi như vậy sợ.